Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 61, Sự Thật Ngoài Dự Tính. Xem ra tìm được mục tiêu rồi. Cơ Linh thu hồi tầm mắt, đã có phán đoán sơ bộ. Vì không có tranh chân dung, khuôn mặt của nhà thám hiểm còn bị thiêu cháy như than, Elan rõ ràng chưa nhận ra đây là một trong các mục tiêu. Sau khi quan sát tình hình và lắng nghe tiếng cười rùng mình kia mấy giây, ông ta chỉ tay vào 3 đến 4 quân nhân đang nằm ngoài căn nhà, trầm giọng. Đầu tiên đưa họ về đã, chờ tới khi tiểu tổ khác đến sẽ triển khai tấn công. Hoặc là... Ông ta ngần ngừ một chút, ngẩng đầu lên nhìn con tàu bay màu xanh biển sẫm đang tới gần. Không nói một lời, cũng không chỉ huy Kalin và Danit đi làm, ông ta tự chạy tới phía những quân nhân đã lạnh cống đến bất tỉnh với sắc mặt tím tái. Bịch! Bịch! Bịch! Càng đến gần, bước chân ông ta càng nặng trĩu. Cuối cùng cả cơ thể cũng dần trở nên cứng ngắc, mỗi bước đi đều vô cùng chật vật. Vốn là một thủy thủ trưởng của Hải quân Hoàng gia rất giàu kinh nghiệm, Elan quyết định thật nhanh, không còn lao về trước mà chậm chậm quay lại, từng bước một trở về. Càng bước, ông ta càng uyển chuyển hơn, song toàn thân vẫn run rẩy không sao khống chế được, trên hàng lông mày cũng phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt. Hiệu ứng đóng băng nhanh đến trái lẽ thường. Cái lạnh khắc nghiệt như một thảm họa. Nhờ phép thử của Elan, Kalin đã nắm bắt được mức độ nguy hiểm của khu vực này, đồng thời thở dài trong lòng. Tiếc quá, trong ngực Thái Dương không thể sinh ra hơi nhiệt thật, chỉ kích thích về mặt tinh thần. Dù nó cũng có thể khiến cơ thể sinh ra phản ứng rõ ràng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho phép một người chống đỡ được cơn lạnh trong khoảng 3 tới 4 giây. Thấy Elan đang đánh hai hàm răng vào nhau cầm cập, muốn nói gì đó mà lại không thể mở miệng, Kalin quét ánh mắt về phía Danit. Hắn vứt gậy ba tông đi, trầm giọng. Lừa. Lừa. Danit thoạt sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ ý Demon Sparrow. Gã cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình cứu người thất bại của Elan. Danit ngưng tụ một quả cầu lửa đỏ thẫm không quá sáng trong lòng bàn tay phải rồi ném vụt tới cạnh vị quân nhân cách không quá xa. Cầu lửa xuyên qua khoảng cách gần 20 mét, đáp xuống mặt đất. Nó không phát ra tiếng nổ, chỉ lặng lẽ bùng lên một đốm lửa. Cột lửa đỏ thẫm phát ra tiếng xèo xèo, liên tục thu nhỏ, nhanh chóng lụi dần. Đột nhiên, nó nở bừng lên như thể đang vùng vẫy dãy chết. Mặc áo khoác nỉ đen, Cơ Liên nhảy từ trong đó ra, rơi chính xác vào vị trí ngay bên cạnh vị quân nhân kia. Hắn khom lưng, thò hai tay ra túm lấy quần áo đối phương. Rồi, hắn dậm mạnh bàn chân xuống đất, gồng cơ lưng, ném thẳng người kia ra ngoài. Vị quân nhân lập tức bay ngang qua khoảng không, rơi đúng vào vị trí cách khu vực này hơn 10 mét, thoát khỏi vùng lạnh giá nghiêm trọng nhất. Làm xong hết thảy, Cơ Liên lại búng tay, đốt cháy một que diêm đã đặc biệt cất riêng trong túi áo ẩn trước khi khí lạnh tràn vào cơ thể. Sóng lửa đỏ rực tràn ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Đợi tới khi mọi thứ mờ đi, Cơ Liên đã biến mất ngay tại chỗ. Từng ngọn lửa nhảy vọt, lúc chập chờn khi tắt ngúm. Nhờ vào sự giúp sức từ cầu lửa của Danit và diêm của bản thân, Cơ Liên liên tục lóe qua lóe lại giữa khu vực rét lạnh tột độ, dễ dàng ném hết mấy vị quân nhân ra ngoài. Sau 2 tới 3 lượt tiếp sức, hắn đã xách theo vị quân nhân cuối cùng, quay lại vị trí ban đầu. Elan rõ ràng đã bình phục trở lại, giơ ngón cái lên. Tôi rất lấy làm may mắn, cũng rất lấy làm vinh hạnh về quyết định hỏi xin sự trợ giúp từ cậu hôm nay. Thuyền trưởng à, tôi thích cách ca ngợi khéo léo của ông lắm đấy. Với cả, nhớ tăng thù lao lên nhé. Cơ Linh lịch sự gật đầu, nửa xoay người nhìn về phía cửa sổ mở rộng của ngôi nhà, nghe thấy tiếng cười càng ngày càng kỳ quái. Danit nhếch một bên khóe miệng lên, thầm mắng Elan. Ông không thấy đóng góp của tôi à? Dù cầu lửa của tôi trở thành thứ giống với đạo cụ biểu diễn, nhưng đấy vẫn là đóng góp cơ mà. Tên này có biệt danh là Elan công bằng, thực ra lại không hề công bằng. Trong lúc gã nói thầm, một bóng tối bao phủ cả khu vực này, chiếc tàu bay đã di chuyển tới vị trí đối diện với họ trên không trung. Sơ tán người ở nhà cửa xung quanh. Một vị sĩ quan hô lên từ trên tàu bay. Sau khi Elan và hai tiểu tổ vừa tới khách dọn dẹp mấy tòa nhà lân cận xong, con tàu bay mới hạ thấp độ cao, điều chỉnh họng đại bác. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại bác nổ liên hồi, bắn phá ngôi nhà đang ngập trong tiếng người quỷ dị kia đến tan tành. Nghe thấy tiếng nổ đì đùng, nhìn thấy từng ánh lửa kịch liệt lóe lên, Cơ Liên cầm gậy ba tông, nhất thời hơi thổn thức. Đây chính là chiến thuật hỏa lực bắn phá, mà hắn ủng hộ, từng được đưa ra tại thành phố Tinh nhưng không cách nào thực hiện. Hôm nay, quân đội thực dân ở hải ngoại đã bày ra khung cảnh chân thực nhất trước mắt hắn. Dưới tiếng đại bác nổ điếc tai, đám người Eo Lan đứng canh gác ở các vị trí khác nhau nhằm ngăn chặn bất cứ người hoặc có lẽ là quái vật nào phá vòng vây. Ngôi nhà nhanh chóng sụp đổ, khói lửa bốc lên từ chồng gạch đá vụn gỗ tràn ra bên ngoài. Tất cả những vũng tuyết động và khối băng đều bốc hơi sạch sẽ. Đột nhiên, một tia chớp dày đặc lóe lên, dương nanh múa vuốt đánh thẳng tới tàu bay. Kelin cau mày, trông thấy tàu bay hoàn toàn đứng im, nghe thấy âm thanh nồi hơi ghê răng vang lên. Quái vật màu xanh biển sẫm giữa trời hơi mất chút kiểm soát, bốc lên một đám khói không lớn cũng chẳng nhỏ, bắt đầu từ từ bay xuống bên cạnh. Xem ra đạn dược được để riêng, có một lớp túi khí bên ngoài bảo vệ. Mình còn tưởng nó sẽ phát nổ, trực tiếp tan vỡ thành mấy đoạn cơ. Kelin dời sự chú ý về phía căn nhà đổ sụp kia. Ban đầu, khi cảm nhận được cơn lạnh cắt da cắt thịt và trông thấy cơ thể cháy đen thui của nhà thám hiểm nam, hắn đã tưởng mình gặp một ma nữ, nắm giữ phối phương ma dược vu nữ. Cũng đã đối phó với ma nữ vài lần, hắn biết bắt đầu từ danh sách 7, người phi phàm thuộc con đường này sẽ sở hữu khả năng điều khiển băng sương và lửa đen. Nhưng tia chớp vừa rồi đã khiến hắn bác bỏ suy đoán này. Hắn tin Leticia, thành viên hội khổ tu mốt sơ hoặc yếu tố bình minh, nguyên bản là một phụ nữ. Ngay khi Kelin vừa nảy ra suy nghĩ này, bỗng nhiên khối gạch đá vụn gỗ kia bị xốc lên. Một bóng người đỏ rực lẫn với cháy đen, chống cùi chỏ xuống đất bò ra. Đó là một người phụ nữ, có thể lờ mờ nhận ra được hình dạng ban đầu của Leticia. Điều này khiến đám người Eo Lan rất ngạc nhiên vì phát hiện ra đã tìm được mục tiêu. Song, so với khi trước, tình trạng hiện tại của Leticia còn đáng khiếp sợ hơn, thê thảm hơn. Toàn bộ cơ thể cô ta mọc đầy đốm đen. Trên người bị đạn pháo xé rách ra những cái lỗ đỏ tươi, trong đó chứa các mô gân màu trắng đang ngọ ngoậy như có sự sống riêng. Đỉnh đầu cô ta nứt toát, óc chảy ra dính vào mặt ngoài, giống như hai bàn tay trẻ con đang bao vào nhau. Đôi mắt xanh tro của cô ta đã mất sạch tiêu cự, một bên đồng tử ẩn giấu lửa cháy, một bên con ngươi lấp lóe tia điện. Dưới lồng ngực, tại vị trí bụng cô ta khảm hai cái đầu đang đau đớn gào thét, chính là hai nhà thám hiểm nam còn lại. Không chỉ mất khống chế, còn có cảm giác bị ô nhiễm. Cô ta đã bị thương nghiêm trọng dưới đợt oanh tạc vừa rồi của đại bác, khí thế đã giảm sút cực điểm. Kelin không ra tay, chỉ đứng nhìn những người phi phàm quân đội phát động tấn công. Đâm xuyên tinh thần. Roi đau đớn, đạn tịnh hóa, đại bác cỡ nhỏ đã lên nòng. Dưới tràn công kích này, một Leticia đã mất khống chế chỉ kịp đánh nứt mặt đất và lan tràn vết nứt ra ngoài, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, biến thành một thi thể tan tác. Bịch. Cơ thể cô ta đổ vật xuống mặt đất, đầu của hai nhà thám hiểm nam lăn ra. Kelin nhắm mắt lại. Hắn phát hiện ra lẫn trong đám máu thịt ở phần bụng của Leticia cất giấu một cuốn sách da dê màu nâu vàng. Bên ngoài mặt sách có một hàng chữ được viết bằng tiếng tinh linh. Sách thiên tai. Tại sao cái đống sách này, cái đống bút ký này cứ thích chui trong bụng người khác vậy? Lần trước cuốn bút ký của gia tộc Antigones cũng thế. Kelin thầm mỉa mai, nghi ngờ rằng sách thiên tai. Này chính là vật phẩm mà Leticia, cải trang làm nhà khảo cổ học, lấy đi từ trong di tích hải thần. Đúng lúc ấy, vài vị quân nhân nắm chặt hai cái đầu nhà thám hiểm nam dường như vẫn còn khả năng nói chuyện, vội vàng hỏi. Các ngươi đã làm gì bên trong di tích? Hải thần. Di tích. Hải thần. Một trong hai nhà thám hiểm nam trả lời với vẻ thống khổ và hoang mang, chúng tôi chưa từng đến đó. Anh ta cố di chuyển tầm mắt, xem xét tình trạng từ cổ mình trở xuống. Di tích. Hải thần trên đảo Simmen. Vị quân nhân kia nhắc một câu. Không. Không phải. Nhà thám hiểm nam kia muốn lắc đầu mà bất lực, chúng tôi đi vào một di tích tinh linh cổ. Leticia tìm thấy trong đó một cuốn sách. Cô ấy rất thích nó. Cô ấy nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu, C, cô ấy điên rồi. Cô ấy điên rồi. Ngay khi nhà thám hiểm nam gào lên, tinh thần còn sót lại của anh ta hoàn toàn tan rã. Không phải một tòa thần miếu bị thất lạc của hải thần, mà là một di tích của tinh linh cổ. Đây chẳng giống suy đoán của mình gì cả. Kelin đang tính cẩn thận dự thính, Eo Lan đã tiến tới, lịch sự mời hắn và Danis rời xa khỏi hiện trường thẩm vấn. Quẹo vào một con đường khác, Kelin bước đi chậm rãi, ngẫm nghĩ về tất cả sự kiện. Tại sao hành động lấy đi cuốn sách thiên tai kia khỏi di tích tinh linh cổ của Leticia lại khiến hải thần Cavetuta không còn duy trì nổi sự tồn tại của bản thân, dần đi vào hướng sụp đổ? Giữa hai bên có mối liên hệ gì? Tinh linh hải thần. Dựa trên lời nhóc mặt trời, vị cổ thần tinh linh vương Sonia Thiem này từng nắm giữ những quyền hành hiện tại của chúa tể bão táp. Nói cách khác, không hề nghi ngờ gì, tinh linh có được danh sách ba hải vương, thậm chí còn cao hơn là danh sách hai. Chẳng lẽ, trong một lần tình cờ, con rắn biển Cavetuta này đã phát hiện ra một di tích tinh linh dưới đáy biển, trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm của một tinh linh cấp cao nào đó để lại, đủ may mắn chống đỡ nổi hai khả năng là chết bất đắc kỳ tử và mất khống chế, mới thành công đạt tới cấp độ bán thần, dần dần được thổ dân trên quần đảo Rostep tín ngưỡng. Kalin từ từ có mạch suy nghĩ, điều này khiến hắn phải cảm ơn ngài người treo ngược. Ban đầu nhóc mặt trời không lộ ra quyền hành tương ứng của tám vị cổ thần, nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của người treo ngược, cậu mới giải thích một chút, bao gồm tình trạng sơ bộ của tinh linh vương Sonia Thiem. Về phần trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm hay dùng vật liệu tương ứng để thăng cấp, chuyện này cũng không phải chưa có tiền lệ. Trước khi hệ thống ma dược được hoàn thiện, tổ tiên nhân loại đã thử nghiệm để nhận được sức mạnh siêu phàm. Tuy nhiên, chỉ có một nhóm thiểu số cực kỳ may mắn mới sống sót qua khỏi, trở thành người phi phàm mà không bị biến thành quái vật và kẻ điên, cũng không chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ hay máu thịt sụp đổ. Phép thử như vậy chỉ có xác suất thành công tầm 0.001, thậm chí còn thấp hơn cả thế. Sau khi có hệ thống ma dược, chẳng còn mấy ai nguyện ý chịu rủi ro lớn như vậy nữa. Nếu mà như thế thật thì quả thực trước kia Cavetuta vô cùng may mắn. Đương nhiên, cơ thể khổng lồ khỏe mạnh của nó cũng là một yếu tố. Nhưng có vẻ trí tuệ của nó cũng chẳng tăng lên bao nhiêu, chỉ có thể lừa gạt một ít tín đồ, lại không phát hiện ra vẫn còn di tích tinh linh trên đảo Simem và nơi đó còn có liên hệ mật thiết với chỗ nó ẩn náu. Sau khi đám người Leticia lấy sách thiên tai đi, di tích đó liền đổ sập, thành ra nơi ẩn náu của Cavetuta phát sinh dị biến, khiến nó vốn đang kéo dài hơi tàn không thể duy trì nổi nữa. Điều này có thể giải thích nguyên nhân đám người Leticia dễ dàng thành công, vì chẳng có thành viên nào của quân phản kháng hay tín đồ hải thần canh giữ khu vực này cả. Chỉ tới khi mọi chuyện vỡ lở, Cavetuta mới phát hiện ra vấn đề, hiểu rằng hai di tích liên quan tới nhau. Căn cứ vào mạch suy nghĩ vừa rồi, Kalin thử nghiệm giải thích những điểm hắn nghi ngờ trong cả sự kiện. Điều này bao gồm cả lý do hải thần Cavetuta không biến tín đồ thành vật dẫn, nhờ đó nó có thể giảm bớt rất nhiều tai nạn, khiến chuyện trở nên đơn giản hơn. Với tính cách tàn bạo mà Cavetuta biểu hiện, chỉ có lựa chọn này là khả dĩ nhất. Đáp án Kalin nghĩ tới chính là cơ thể mà Cavetuta muốn ô nhiễm và chiếm giữ cần phải có dòng máu tinh linh, chỉ có thế mới chịu đựng được sự chuyển dời đặc tính phi phàm ở một trình độ nhất định. Mà khi hắn vừa chạm vào, nhờ xương xám, nhờ đặc thù của bản thân, đã khiến Cavetuta lập tức tìm được một mục tiêu tốt hơn. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 62, cấp chuyên gia. Kalin vừa sàng lọc suy nghĩ, Elan đã bắt kịp hai người, mỉm cười nói. Đã tìm được mục tiêu, cuộc điều tra kết thúc. Tôi đưa hai cậu về nhà trọ trước, chờ hai ngày sau tôi sẽ mang thù lao tới. Với cả tốt nhất là hôm nay đừng ra ngoài. Kalin duy trì thái độ mà Demon Sparrow nên có, chỉ khẽ gật đầu, không mở miệng đáp lại. Trên đường trở về quán trọ Arberere, rõ ràng Danis có vài nghi hoặc hay suy nghĩ mông lung, nhưng vì ngại vị quân nhân Elan bên cạnh nên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Gã khá hứng thú khi thảo luận rằng không biết sẽ có những tên hải tặc nào sa lưới trong trận tra xét toàn thành phố hôm nay. Đối với gã, những tên không thuộc tàu mộng tưởng hoàng kim kia không được coi là bạn, vốn chẳng đáng được thông cảm. Sau khi bước vào quán trọ, đưa mắt nhìn Elan rời đi, gã mới đóng cửa lại, vừa tặc lưỡi vừa nói. Sách thiên tai. Di tích tinh linh cổ. Đây quả là một câu chuyện thú vị, nhưng sao tinh linh lại giống với ác ma thế nhỉ? Chỉ cần cầm vào sách của họ, tùy ý lật dở vài trang, người phụ nữ kia đã hóa điên và mất khống chế rồi. Hình tượng về tinh linh trong suy nghĩ của ngươi như thế nào vậy? Sinh vật sống trên núi dưới biển, giỏi nấu nướng, ưa thích tự nhiên à? Ha, dựa theo nhóc mặt trời nói, tám vị cổ thần trước đại tai biến đều vô cùng bạo ngược, cực kỳ tàn nhẫn, hết sức tà ác, trong đó bao gồm cả tinh linh vương Sony Thiem. Mà các tinh linh tín ngưỡng thần, xem thần là vua, tỷ lệ đại khái cũng chẳng tốt hơn là bao. Cụ thể thì cứ tham khảo qua thành viên hội cực quan ấy. Những chủng tộc siêu phàm còn tồn lại sau kỷ nguyên hắc ám cơ bản không thể liên hệ với xu hướng tốt trong khái niệm của người bình thường được. Cơ Linh thầm trả lời. Đương nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng sau khi các cổ thần vẫn lạc, cự long, cự nhân, tinh linh, huyết tộc và các sinh vật sống sẽ dần thoát khỏi ảnh hưởng trái chiều, cuối cùng trở nên dần bình thường hơn. Nhưng đây cũng chỉ giới hạn trong cấp độ thấp và trung chứ không bao gồm cường giả cấp độ bán thần. Mà hiển nhiên vị tinh linh cấp cao để lại cuốn sách thiên tai chính là vế sau. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, Kalin bỗng phát hiện ra một chuyện. Danis hiểu tiếng tinh linh. Gã đã nhận ra tiêu đề của pho sách da dê cổ kia là sách thiên tai. Trung tướng núi băng lại thực sự giáo dục cho thuyền viên đến trình độ này, không chỉ phổ cập tiếng phê xác cổ mà còn dạy cả tiếng tinh linh có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên. Nói không chừng tiếng cự nhân, tiếng hêm cổ cũng nằm trong giáo trình của tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Đúng là một đám hải tặc có tri thức, có ước mơ. Cơ mà, quý cô thuyền trưởng à, có phải cô hơi quá đà với các môn học rồi không? Biểu hiện của Danis ở nhiều khía cạnh khác cũng chẳng đạt đủ tiêu chuẩn. Cũng đúng. Đối với một hải tặc có chức nghiệp chính là thợ săn kho báu, điều quan trọng nhất chính là thông thạo nhiều ngôn ngữ cổ. Kalin lờ đi lời bình luận của Danis, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn u ám như cũ, tự hồ có thể đổ mưa rào bất cứ lúc nào, khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực. Kalin khẽ gật đầu, thoáng buông lỏng suy nghĩ. Đã tìm được Leticia, biết trên đảo Simem là di tích tinh linh, nhờ vào mối liên hệ giữa nó và nơi Cavetuta đang ẩn náu. Hẳn giáo hội bảo táp và quân đội vương quốc sẽ nhanh chóng kiếm được hải thần. Đang ngày càng điên cuồng, hoặc họ sẽ lợi dụng di tích ấy, khiến nó sụp đổ nhanh hơn. Bằng cách đó, trừ việc những tín đồ cuồng nhiệt nhất, ngoan đạo nhất của hải thần. Sẽ chết, những người khác cơ bản sẽ không bị tổn thương gì. Ý định ban đầu của Kalin là dùng linh giới để tiến hành định vị nơi ẩn náu của hải thần. Cavetuta trước khi bị người phi phàm chính phủ tìm ra và sau khi nó vẫn lạc, đột nhập vào đó. Chôn kho báu đi. Nhưng kế hoạch này còn chưa bắt đầu thì có vẻ sự xuất hiện của sách thiên tai đã phá hỏng nó rồi. Phù. Cũng ổn thôi, nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình, chưa bao giờ thuộc về mình, không có cũng không sao. Thậm chí mình còn chẳng biết sẽ kiếm chác được cái gì cơ. Cứ để mọi chuyện được giải quyết như thế là tốt nhất. Kalin thu hồi ánh mắt đang quan sát thời tiết, tâm trạng lắng động và buông lỏng, không tránh khỏi cảm giác hơi mất mát. Ngày hôm đó, nghe theo lời khuyên của Elan, hắn và Danis không ra ngoài, chỉ sinh hoạt trong quán trọ. Mà trong thành phố Bayam, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng và tiếng pháo nổ ầm ầm. Chuyện đó cứ kéo dài mãi cho đến khi trời trở tối mới hoàn toàn ngừng lại. Sáng sớm hôm sau, Kalin dậy đúng giờ, phát hiện ra những tầng mây dày đặc trên bầu trời vẫn âm u như cũ. Điều này nói rõ rằng cuộc đối kháng giữa Hồng Y của giáo hội Bảo Táp, chấp sự kẻ trừng phạt cấp cao gian cốt mang và hải thần. Cavetuta vẫn đang tiếp diễn. Kalin thấy đau bụng, chuẩn bị cầm báo đi vào phòng vệ sinh. Nhưng khi thấy Danis đang nằm trên ghế bành ngoạm bánh mì trắng, nhàn nhã đọc báo, hắn liền từ bỏ ý định này. Đọc báo trong lúc ngồi bồn cầu không phù hợp với thiết lập nhân cách của Demon Sparrow. Dù chán không chịu được, nhưng không thể lười đóng vai. Hey! Mình lại tìm được một hành vi hoàn toàn khác biệt giữa bản thân thực sự và thân phận giả trang rồi. Kalin lặng lẽ tổng kết, bước vào phòng vệ sinh. Vừa cởi quần ra ngồi xuống bồn cầu, hắn như ngẩn người nhìn vào vách tường trắng nhợt trước mặt, tưởng như có thể đọc được chữ trên đó. Đúng lúc ấy, linh cảm của hắn bị kích thích. Hắn vội gõ răng, mở linh thị ra. Hai khúc xương trắng dày và cao lớn xuất hiện ngay trước mặt hắn, chính là hai chân của người đưa tin. Người đưa tin đứng đó, đầu xuyên qua trần nhà, nhưng vẫn có thể thấy hai ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt. Nó hơi cúi đầu, nhìn xuống Kalin đang ngồi trên bồn cầu. Kalin ngước lên, sửng sốt mất hai giây, tâm trí ngập trong suy nghĩ khó mà thấu hiểu. Mình có nên vội vàng che chắn thân dưới giống phụ nữ không, hay cứ thản nhiên thả rông ra, chẳng sợ gì hết. Trước khi hắn kịp quyết định, người đưa tin đã thả phong thư xuống, tan rã thành một đống xương, biến mất vào sàn nhà. Kalin sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại, bắt lấy thư hồi âm của thầy Agit. Người đưa tin này càng ngày càng thiếu lịch sự. Không thấy mình đang đi vệ sinh nhà. Cũng không biết gõ cửa hay đút thư vào khe hở dưới đáy cửa gì hết. Kalin vừa bực mình, vừa buồn cười, thầm mắng. Cẩn thận nghĩ lại, Hắn cảm thấy việc đút thư vào khe hở dưới đáy cửa khá khó khăn so với người đưa tin, quái vật khổng lồ cao gần 4 mét kia phải nằm xuống thì mới với đến vị trí đó. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là thấy buồn cười rồi. Lần sau viết thư, mình sẽ thêm một đoạn nhờ thầy Arik dạy dỗ lại người đưa tin thật tốt, để nó biết lịch sự hơn. Klin mở tờ giấy ra, đọc thư hồi âm của Arik. Căn cứ vào tri thức mà thầy đã nhớ lại, thầy có thể cung cấp cho em hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất yêu cầu một số điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu một vật phẩm độc nhất của em hoặc của ai đó nằm ở nơi hải thần đang ở, em có thể dễ dàng định vị được nhờ bói toán. Một điều kiện tiên quyết khác là em có thể tiến vào linh giới được. Thầy có rất nhiều kỹ thuật ở phương diện này, ở đây thầy sẽ liệt kê ra ba loại thường dùng nhất. Biện pháp thứ hai là sử dụng nghi thức mật khế, cầu nguyện hồng quang. Eumoria. Thần tượng trưng cho quyền lực và ý chí, có thể nắm giữ tri thức tương ứng về sinh vật và địa điểm trong linh giới ở một trình độ nào đó. Hóa ra hồng quang. Trong bảy tịnh quang gọi là Eumoria. Nguyên lý của nghi thức mật khế là điều chỉnh trạng thái của bản thân, thả lỏng thể xác cũng như tinh thần và để chính mình tương hợp với mục tiêu mà mình cầu nguyện từng chút một. Cuối cùng, một sự chồng lấp sẽ xuất hiện để giúp mình thu hoạch được tri thức tương ứng. Mà loại tương hợp và chồng lấp này là tương đối. Trong lúc mình thu hoạch được tri thức, đồng thời cũng sẽ mở bí mật của bản thân ra cho mục tiêu mà mình cầu nguyện. Mình không thể tin hồng quang. Mình có quá nhiều bí mật. Phản ứng đầu tiên của Klin chính là loại trừ biện pháp thứ hai. Về phương án đầu, cũng thiếu hụt cơ hội thành công. Klin không có vật phẩm độc nhất đang nằm tại nơi ẩn náu của hải thần. Kavetuta. Trừ phi có thể dựa vào quân phản kháng, gửi đồ gì cho Kavetuta, hoặc là tìm đến chủ nhân ban đầu của vật phẩm từng được tín đồ đem đi hiến tế cho hải thần. Hơn nữa còn phải là độc nhất. Gửi đồ cho Kavetuta. Nghĩ đi nghĩ lại. Klin bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn chuẩn bị tinh thần, suy đi xét lại mấy lần, cho rằng lần này có xác suất thành công nhất định. Ngồi phòng vệ sinh xong, Klin rửa tay, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám. Hắn tự mình thử bói toán, nhận được gợi ý có nguy hiểm nhất định, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng thì sẽ chịu đựng được. Làm xong hết thảy, hắn trở lại phòng khách, ngồi trên ghế bành. Danis lập tức đứng lên, gượng cười cất tiếng. Có chuyện gì à? Ngươi có biết từ cầu nguyện tương ứng với hải thần không? Danis duỗi tay ra, bỗng suýt xoa. Cứt chó. Gã khẽ mắng cánh tay bị đau, chuyển cười đáp, biết chứ. Tôi đã nhìn thấy quân phản kháng cử hành nghi thức mấy lần rồi. Ê! Cụ thể là, bề tôi của biển rộng và linh giới, thủ hộ giả của quần đảo Rostet, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kavetuta vĩ đại. Phải rồi, hai lần có hiệu quả là do đọc bằng tiếng tinh linh. Bề tôi của biển rộng và linh giới. Tư thái thấp thật đấy. Bản chất hoàn toàn khác so với tôn danh của mình. Cũng đúng, do mình mô phỏng bảy vị chân thần rồi biên soạn lại mà. Klin khẽ gật đầu, hỏi. Ngươi có biết kho hàng trống hoặc ngôi nhà bỏ hoang nào không? Đương nhiên. Mỗi hải tặc vĩ đại đều biết một chút. Danis đáp lại không chút do dự. Klin quay người đi, bước tới chỗ giá treo mũ áo. Đưa ta tới đó. Để làm gì cơ? Dù nghi hoặc, Danis lại không có gan hỏi. Khu bến tàu, trong một kho hàng bẩn thỉu tan hoang. Thấy Jemon Sparrow lấy ra 3 ngọn nến và mấy cái chai kim loại, rốt cuộc Danis cũng không thể kìm nổi lòng hiếu kỳ nữa, mở miệng hỏi. Anh muốn làm gì vậy? Klin không quay đầu lại. Cực kỳ bình tĩnh đáp. Hiến tế. Hiến tế cho ai? Danis hứng thú truy vấn. Bố trí tế đàn xong xuôi, Klin lấy ra một hộp thuốc lá sắt, đáp bằng giọng thản nhiên. Kavetuta. Biện pháp định vị mà hắn nghĩ ra chính là trực tiếp tặng đồ cho hải thần Kavetuta. Chỉ cần Kavetuta nhận lấy, hắn sẽ có thể dùng các phương thức như bói toán để tìm ra nơi đối phương ẩn náu. Còn về vấn đề Kavetuta có nhận hay không, đương nhiên hắn đã cân nhắc qua, tin rằng chuyện này tồn tại một khả năng nhất định. Vì Kavetuta đang trên bờ vực tử vong, trong trạng thái cực kỳ điên cuồng, không còn dư chút lý trí nào, sẽ hành động dựa trên bản năng, mà nó còn có khao khát mãnh liệt đối với mùi của sương xám. Do đó, Klin chuẩn bị hiến tế một chiếc hộp thuốc lá sách thường xuyên đặt trên sương xám, muốn thử xem Kavetuta có nhận lấy không. Nếu không, hắn cũng chẳng tổn thất gì, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hiến tế cho hải thần. Kavetuta. Trong nháy mắt, Danis cảm thấy đầu óc mình đã thiếu mất phần nào, hoàn toàn không thể hiểu nổi ý tưởng của Demon Sparrow. Anh điên à? Sao nó có thể chấp nhận hiến tế của anh được? Mà có nhận thì cũng làm nên cơm cháo gì? Nó sắp chết rồi. Hơn nữa việc này còn nguy hiểm vãi chưởng ra. Danis thản thốt. Chợt, cả thầm bồi thêm trong lòng một câu. Không, Demon Sparrow không điên, vì hắn đã luôn điên. Kerlin liếc qua gã, đáp đơn giản. Ở phương diện này, ta là chuyên gia. Ở lĩnh vực nghi thức hiến tế, mình chính là cấp chuyên gia. Đối với chuyện này, Kerlin cũng chẳng khiêm tốn. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 63, Kavetuta nổi điên. Danis nghẹn họng, mãi không nói nên lời. Ở mức đứng sang một bên nhìn Demon Sparrow đốt nến và bột phấn, nhỏ nước cất. Ngửi thấy mùi hương tràn ngập trong không khí, cả không khỏi nâng giọng lên cao vút. Vật liệu đang dùng bê, bị sai rồi kìa. Gã nhớ rõ rằng, trong lúc thờ cúng hải thần, quân phản kháng không hề dùng mấy thứ như tinh dầu trăng tròn, hoa say ngủ và quất tay vàng. Có phải ngươi đang cầu nguyện nữ thần đêm tối đâu? Kelly nghiêng đầu nhìn gã một cái, lại dời mắt về phía tế đàn. Chẳng vấn đề gì. Với tư cách một con người chuyên nghiệp thường xuyên hiến tế cũng như nhận hiến tế, hắn biết rất rõ rằng đốt nước cất, tinh dầu và bột phấn thảo dược có hai tác dụng chính. Một là trợ giúp người chủ trì nghi thức điều chỉnh linh tính để bước vào trạng thái tốt nhất, hai là để lấy lòng đối tượng hiến tế, tăng khả năng được đối phương đáp lại. Ở phương diện này, mỗi một vị thần linh đều sẽ có một vật được ưa chuộng và thiên vị riêng. Mà lần hiến tế này chủ yếu dựa trên trạng thái tinh thần khác thường của Kavetuta. Hai thứ đều không thể thiếu chính là việc nó đã hoàn toàn điên cuồng và cực kỳ khát cầu mùi của sương xám, còn những thứ khác có ra sao cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần thỏa mãn đủ hai điều kiện ấy, có lấy lòng hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nghi thức được cử hành. Nó vừa không nâng cao xác suất thành công, cũng chẳng giảm tỷ lệ thất bại, chỉ cần xử lý qua loa là được. Nếu Kavetuta còn lý trí, dù cho ta vẫn tuân thủ hệt như nghi thức yêu cầu, ngươi nghĩ nó sẽ đáp lại ta chắc. Kerlin thầm trào phúng một câu. Lùi về sau một bước, chuẩn bị bắt đầu khâu quan trọng nhất. Nghĩ một lát, hắn không xoay đầu, trực tiếp nói. Cách xa chút. Ta. Danis không những chẳng giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng gật đầu. Được, làm ngay. Gã chạy bình bịch về phía cửa nhà kho, định bụng sẽ chạy trốn ngay khi có gì không ổn xảy ra. Kerlin khép hờ mắt, suy tưởng tới vô số quả cầu ánh sáng chồng lấp lên nhau, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Dùng tiếng tinh linh, hắn trầm giọng tụng niệm. Bề tôi của biển rộng và linh giới, thủ hộ giả của quần đảo Rostet, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kavetuta vĩ đại. Tôi tớ trung thực của ngài khẩn cầu ngài chú ý. Khẩn cầu ngài nhận lấy vật kính dân. Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc gia. Khi hắn đọc từng câu từ tối nghĩa trúc trắc kia ra, tiếng gió bỗng vang lên trong bức tường linh tính. Dần dần mạnh hơn như thể muốn lật tung mọi thứ lên. Gấu áo Kerlin bay phần phật, hắn lấy ra một chai kim loại nhỏ khác đã chuẩn bị từ trước, đổ khoảng 5ml máu còn lại của thợ săn nghìn mạch ra khoảng không. Đây là một vật liệu rất giàu linh tính. Cuồng phong hút lấy từng giọt máu, gào thét và chui vào trong ngọn nến tượng trưng cho hải thần. Kavetuta. Không một tiếng động, ánh nến kia nở bùng lên rồi hình thành một cánh cửa hư ảo, mặt ngoài phủ đầy ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp. Bên trong lờ mờ vang lên tiếng sóng biển rì rào. Bỗng nhiên, tất cả động tĩnh đều biến mất, chỉ còn một tiếng thở dục đang truyền ra từ sau cánh cửa hư ảo khổng lồ kia, tựa như đằng sau nó là một con quái vật khổng lồ đang vô cùng vất vả kiềm chế cơn đói khát của mình. Hộc. Hộc. Hộc. Tiếng thở dục kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ, đến nỗi Danis đang đứng gần cửa ra nhà kho mà vẫn nghe thấy, khiến da đầu gã tê rần. Quỳnh. Cánh cửa hư ảo đột ngột bật mở. Thứ gì đó trông gần giống hình dạng một cơn gió lốc tuôn ra. Trong tiếng ù ù sắc bén, Danis cảm thấy bức tình linh tính vô hình đã vỡ tan, phát hiện mình trực tiếp bị ném bay lên như một con thuyền nhỏ trong cơn bão, va mạnh vào cửa, phát ra một tiếng bịch. Trầm đục. Gã bị ném thẳng ra ngoài nhà kho, lưng bị vô số dầm gỗ đâm trầy xước. Quả cầu lửa đỏ thẫm được ngưng tụ trong lòng bàn tay gã theo bản năng lập tức bị gió bão thổi liệm rồi nhanh chóng tắt ngúm, hệt một ngọn nến đã cháy tới gốc. Mà trong lúc bay lên giữa không trung, gã trông thấy một cái miệng đỏ lòm đang há lớn xuất hiện đằng sau cánh cửa hư ảo. Nó lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn màu trắng ngà, hơi cong vào, dài hơn bàn tay nhân loại, đang điên cuồng va đập cánh cửa hư ảo hồng trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực. Tiếng tru như giả thú thoạt vang vọng khắp nhà kho, khiến tai và mũi đa nít chảy máu. Kalin cũng bị gió lốc quật bay, tầm nhìn hắn tức thì bị chiếm trọn bởi một cái lưỡi chẻ đôi tanh mùi máu bắn ra tia chớp cháy sệt sệt. Trong nháy mắt, cơ thể cứng ngắc giữa không trung của hắn bị cái lưỡi rắn xuyên qua, cháy đen rồi lập tức hóa thành một trang giấy bùng cháy chỉ còn lại tro tàn. Bóng dáng Kalin xuất hiện tại một chỗ khác, mũ rơi xuống, quần áo xộc xệch, trông khá chật vật. May mà hắn đã biết trước tình trạng này sẽ xảy ra, biết sẽ có nguy hiểm nên luôn đề cao cảnh giác, không hề thả lỏng, mới kịp dùng người giấy thế thân. Bấy giờ, vẫn bị kẹt sau cánh cửa hư ảo kiên cố, cuối cùng Kavetuta đã nhận ra những cú đụng điên cuồng kia không có tác dụng gì và ngừng lại. Nó bỗng hít một hơi, khiến nước biển xanh thẳm từ bốn phương tám hướng vọt tới, từ sâu trong cổ họng nó hình thành một vòng xoáy có sức hút khủng khiếp, một vòng xoáy có thể nuốt chửng cả một con tàu chở hàng. Hộp thuốc lá sách trên tế đàn bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy. Chiếc nồi đồng nhỏ chứa mấy loại bột phấn thảo dược bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy. Bao nhiêu đồ vật linh tinh trong nhà kho lẫn bùn đất cùng bay lên rồi văng thẳng vào vòng xoáy. Kalin cũng bay lên, khó mà kháng cự khi bị ném về phía vòng xoáy kia. Hắn định búng tay để nhen lửa, nhảy vọt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy, nhưng gió xoáy và lực hút đã phá hỏng kế hoạch đó. Cơ thể hắn chợt hóa mỏng, biến thành một người giấy. Khi người giấy kia rơi vào vòng xoáy, Kalin một lần nữa có mặt tại vị trí khác lại bị quăng lên không trung, vẫn không thể thoát khỏi lực hút kinh khủng nọ. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn không còn do dự nữa, biến bàn tay trái đeo găng tay màu đen. Trở nên nhợt nhạt, nhuốm một chút sắc xanh lục. Hắn đã kích hoạt đói khát ngọ ngoại, trực tiếp sai khiến linh hồn của sắt thép Maviti. Cơ thể Kalin đột ngột trở nặng, hắn đẩy bàn tay trái về trước. Một bức tường băng không quá dày ngưng kết ngay phía trước hắn, giúp ngăn cách hắn và vòng xoáy của hải thần. Trong thời gian ngắn ngủi, nhân cơ hội, Kalin hạ cánh, hai chân đập mạnh xuống rồi chôn sâu vào đất. Rắc. Tường băng chỉ duy trì một giây đồng hồ rồi bị lực hút vô biên xé toạc thành vô vàn mảnh nhỏ, bay vào trong cổ họng con rắn biển khổng lồ. Dựa vào sức mạnh của xác sống, Kalin dùng cả hai chân đứng tấn để cố định cơ thể không còn bay lên nữa. Song, hắn vẫn không thể khống chế bản thân đang trượt dần về phía cánh cửa hư ảo nơi Kavetuta đang ngoác cái mồm đầy máu ra, vạch trên nền đất hai cái rãnh sâu hắm. Bên ngoài nhà kho, Danis không bị ảnh hưởng bởi lực hút từ vòng xoáy, đang muốn ngưng tụ cầu lửa để ném sang bên cạnh giúp Demon Sparrow nhảy tới, nhưng cứ liên tục bị gió lốc hoành hành thổi tắt. Kalin càng lúc càng bị kéo tới gần cánh cửa hư ảo, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi máu tanh ngòm lẫn với mùi hôi thối rửa nát. Ngay trước mặt hắn là hàm răng trắng ngà dính đầy vết bẩn đang phát ra khí lạnh. Suy nghĩ xoay mòng mòng, hắn nhanh chóng nảy ra một biện pháp. Rất đơn giản, chính là ném con mắt đen kịt bắt nguồn từ bậc thầy múa rối. Rosago ra. Nếu Kavetuta nhà ngươi đã muốn tạo ra một vòng xoáy nước biển để nuốt chửng tất cả, vậy ta sẽ cho ngươi ăn luôn một bình ma dược không có vật liệu phụ trợ, cũng khuyến mại thêm ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực. Cứ thế, ta cũng không tin một kẻ đang trên bờ vực sụp đổ như ngươi có thể chống đỡ được. Kalin nghiến răng, thò tay vào túi áo. Có lẽ đã phát hiện ra ác ý theo bản năng, cũng có thể giờ khắc này Kavetuta điên cuồng đã mất hết kiên nhẫn, nó bỗng ngửa đầu ra hú một tiếng dài, khiến vòng xoáy nước biển nơi yết hầu tan rã sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước, phun về phía ngoài cánh cửa hư ảo. Ào! Một cơn mưa rào đổ xuống ngay trong nhà kho, nơi yết hầu Kavetuta ngưng tụ ra một quả cầu sét. Xung quanh lấp lóe chập chờn các tia điện bạc trắng chói mắt. Oành một tiếng, nó phun cầu sét ra. Trong cơn mưa rào, cầu sét hóa thành từng tia chớp bắt mắt, cấp tốc bành trướng ra ngoài, phá hủy hoàn toàn tế đàn sơ sài, oanh tạc toàn bộ nhà kho. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Trong đại dương sấm chớp, bóng dáng Kalin cứ liên tục xuất hiện, không ngừng cháy đen, biến thành mảnh giấy. Danis bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng tương tự, tóc dựng đứng cả lên. Cơ thể run rẩy lảo đảo. Sau khi liên tiếp sử dụng người giấy thế thân, đến gần ngưỡng cực hạn, cuối cùng Kalin cũng chống đỡ được tới khi chớp sét dừng lại. Cánh cửa hư ảo kia đã hoàn toàn bị nghi thức phá hoại, nhanh chóng khép lại mà không gì ngăn cản được. Ầm. Bị cánh cửa ngăn cách, hải thần. Kavetuta rít lên đầy căm phẫn. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa hư ảo hoàn toàn biến mất, xung quanh là một mớ hỗn độn, trên tế đàn chỉ còn lại một ngọn nến với ánh lửa lay lắc chờ tàn. Quỳnh. Danis đổ người về phía vách tường nhà kho, khó khăn lắm mới đứng thẳng lên được tại lối cửa ra. Gã muốn cất tiếng nhưng không thể ngừng cơn run rẩy, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự uất ức. Demon Sparrow đúng là một kẻ điên. Mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh khủng được trải nghiệm khi ở cảng Banshee, đến giờ vẫn còn mơ thấy ác mộng về nó. Trước đó, khi hắn chọn vật phẩm ở chỗ quân phản kháng, thế quái nào lại rước phải nguyền rủa từ hải thần. Trên đường về còn dọa mình sợ đến mức suýt chạy trốn. L. Lần này lại làm cái loại hiến tế quỷ gì mà suýt nữa đã triệu hồi Kavetuta tới. Vừa rồi đúng là nguy hiểm cùng cực. S. Sao hắn cứ yêu thích mạo hiểm, cứ yêu thích làm mấy chuyện động trời thế chứ? Cứ hết lần này đến lần khác tìm kiếm sự kích thích trên bờ vực cái chết. Đây là biểu hiện cho cơn điên của hắn à, hay còn nguyên nhân nào khác? Hải thần Kavetuta này vẫn mạnh thật đấy. Kể cả đã gần tử vong, dù đã có cánh cửa hiến tế ngăn cách, chỉ lộ ra một phần sức mạnh, thế mà đã suýt nữa thoải mái giải quyết được mình rồi. Không hổ là bán thần có thể chống lại hải vương. Klin rút hai chân ra khỏi mặt đất, trông thấy ủng da đã rách tả tơi. Cùng lúc, hắn phát hiện ra, dù là may mắn hay vốn là dĩ nhiên, Kavetuta cũng đã chấp nhận hiến tế của hắn trên nghĩa mặt chữ rồi. Bởi vì con rắn biển khổng lồ kia đã nuốt chửng hộp thuốc lá sách nhiễm mùi sương xám và vô số thứ khác vào vòng xoáy nó chế tạo ra. Nói cách khác, mình có thể thử định vị nơi nó ẩn náu trong linh giới, nhưng phải chờ tới khi nó tử vong thì nó mới không thể quấy nhiễu và đối kháng với bói toán của mình được. Loại tìm kiếm này nhất định phải vào linh giới, không thể liên tục lợi dụng sương xám được. Klin vừa lặng lẽ thở hắt ra, bỗng cảm nhận được cơn đói khát và điên cuồng khó tả đang tràn ra từ chiếc găng tay trái. Như thể chờ mãi vẫn không thấy đồ ăn đâu nên bắt đầu muốn cắn nuốt luôn người đeo. Quanh đây không có tên nào mang tội ác sâu nặng cả. Klin nghiêng đầu nhìn về phía Danis đang đứng chỗ cửa ra. Tinh thần Danis đột ngột thẳng căng, cả chợt cảm thấy mình đã bị một con quái vật nào để mắt tới, chuẩn bị biến thành đồ ăn của đối phương. Cơn đói bụng cảm nhận được thông qua trực giác linh tính khiến gã hơi run lên, chỉ hận không thể lập tức quay đầu chạy trốn. Thế rồi. Gã nghe thấy tiếng nói thờ ơ của Demon Sparrow. Ra đóng cửa từ bên ngoài. Vâng. Cố nén cơn đau do điện giật vừa nãy, Danis kéo cánh cửa đã bị bật tung ra, miễn cưỡng lắm mới đóng lại được. Klin nắm chặt thời gian, cử hành nghi thức hiến tế, cầu nguyện chính mình, đáp lại chính mình, ném đói khát ngọ ngoại sắp mất khống chế lên phía trên sương xám. Vật phẩm thần kỳ dọa cho Danis sợ tới nỗi không dám phản kháng này lập tức trở nên an phận, lành tính và khuất phục. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 64, Linh giới. Trở lại thế giới hiện thực, Klin dập tắt ngọn nến, cất những vật phẩm còn lại, cẩn thận kiểm tra tình trạng trong nhà kho. May cho hắn, vòng xoáy nước biển Kavetuta tạo ra đã dọn dẹp nơi này sạch sẽ, chỉ còn để lại ít nước mưa, vài chỗ cháy đen thui do bị sét đánh, chút tro ít ỏi và hai vệt rãnh trên đất do chân Klin vạch ra. Giải quyết dấu vết cũng dễ, lát bảo Danis dùng cầu lửa dọn. Lại nơi này một lần nữa, tạo hiện trường giả đám hải tặc đấu đá lẫn nhau là được. Klin thoáng gật đầu, rút ra một người giấy trong số còn sót lại, vung bàn tay, vẫy cổ tay. Người giấy kia bay ra ngoài, tự nhen lửa, cháy thành tro đen. Xong xuôi, Klin bước về phía cửa ra, càng đi càng nhíu mày. Giày của hắn đã mất đế, những phần còn lại rách bươm, quần áo cũng tơi tả. Ẩm ướt, đầy rẫy vết cháy. Dưới hoàn cảnh vừa rồi, đây là tình trạng không cách nào tránh khỏi. Lực hút khổng lồ của xoáy nước vẫn có thể xé toạc người giấy thế thân. Cảm giác ướt sũng tới từ cơn mưa rào do Kavetuta phun nước, còn vết cháy đen là hệ quả của việc bị sét đánh trong lúc sử dụng người giấy thế thân. Dù đến giờ đã khôi phục, nhưng cánh tay phải hắn vẫn hơi tê đau vì bị điện giật. Cả một bộ này của mình tốn những 8 bản 6 sa ôm. Lại phải mua mới rồi. Mình xem bói thấy xảy ra nguy hiểm, cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không ngờ Kavetuta còn mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn mình tưởng. Hy vọng sau đó sẽ gặt hái được chút thu hoạch. Klin lặng lẽ lắc đầu, đè nén biểu cảm. Hắn chịu đựng cơn đau, bước tới cánh cửa dẫn đến lối ra, gập tay gõ ba lần. Vẫn luôn lo sợ bất an, Danis chần chừ 2 giây mới dám mở cửa. Nhận thấy Demon Sparrow đã khôi phục trạng thái lãnh đạm và kín đáo, không còn tỏa ra cơn đói khát điên cuồng có thể khiến linh tính người khác sợ phát run nữa, Danis mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gã ngó ngó bên trong, thuận miệng hỏi. Kết thúc rồi à? Chưa. Cơ Linh nhếch khóe miệng, mỉm cười lịch thiệp. Vẫn chưa cơ. Danis giật nảy mình. À, anh còn muốn làm gì nữa? Cơ Linh vẫn duy trì nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng. Còn cần dọn dẹp. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Dọn dẹp. Danis ngẩng người, giơ tay phải lên chỉ vào mình. Tôi á. Khóe miệng Cơ Linh càng cong thêm. Chẳng lẽ ta? Thế thì mình sẽ bị đói khát ngọ ngoại ăn sạch mất. Danis cười khang. Dọn dẹp kiểu gì? Dùng cầu lửa. Cơ Linh đáp ngắn gọn. Là một hải tặc bán thời gian, chẳng mất bao lâu, Danis đã hiểu rõ ý Demon Sparrow, vượt qua hắn, đi thẳng vào trong kho hàng. Trong quá trình này, trong đầu gã tự nhủ những nghi hoặc lớn. Thuyền trưởng bảo, đói khát ngọ ngoại cần phải cắn nuốt một người sống mỗi ngày, nhưng Demon Sparrow chỉ thỏa mãn nó sau khi kết thúc một trận đấu, còn bình thường cứ mặc kệ. Hơn nữa, vừa rồi Demon Sparrow đã dùng sức mạnh băng của sắt thép Maveti, nhưng cuối cùng lại không cho nó nuốt. Kỳ quái! Bí mật đằng sau chuyện này là gì vậy? Phong ấn ở một trình độ nào đó? Hắn, hay nên nói là tổ chức sau lưng hắn có thể phong ấn được đói khát ngọ ngoại? Trong lúc Danis dọn dẹp nhà kho, Colin đứng bên ngoài, nhìn vào những tầng mây âm u gối lên nhau giữa không trung, thản nhiên chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Mình đã gửi chiếc hộp thuốc lá sách nhiễm mùi sương xám đi rồi, giờ chỉ cần chờ tới khi Ngụy Hải Thần Kavetuta tự sụp đổ tử vong. Hy vọng người phi phàm của giáo hội Bảo Táp và quân đội Vương quốc chưa kịp tìm đến nơi, hoặc để lại vài vật phẩm có giá trị nhất định nhưng không coi trọng. Colin chậm rãi hít một hơi sâu, nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ sau lưng. Trong một nhà trọ, Anger đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời tối tăm bên ngoài. Kết thúc tụ hội Taro lần trước chưa được bao lâu, mình đã nhận khí gas gây mê của huyết tộc, chuẩn bị ra biển để thu thập vật liệu. Kết quả, sắp hết một tuần rồi mà vẫn bị kẹt tại Bayam. Anh ta hơi chuyển động khóe miệng, lắc đầu. Đầu tiên là chuyện thế giới săn sắt thép Maveti, khiến anh ta được lời kha khá, sau đó nhất định phải chờ đợi tiền thưởng. Mà tiền thưởng vừa tới tay, anh ta lại đụng phải chuyện con rắn biển Kavetuta kia sụp đổ, bị phái đi tìm kiếm đám nhà thám hiểm kim nhà khảo cổ học Leticia. Nghe nói trong cuộc điều tra sáng nay đã tìm thấy đám Leticia rồi. Hình như kẻ trừng phạt và quân đội đã nắm giữ được manh mối quan trọng nào đó, có rất nhiều người tới đảo Simen. Ha, loại chuyện như thế vĩnh viễn chẳng bao giờ đến lượt mình. Anger thu hồi tầm mắt, kéo chiếc áo choàng không dài tới đầu gối, trầm giọng tự nói với bản thân. Kết thúc mau đi. Đợi tới khi Kavetuta hoàn toàn tử vong, không còn ẩn chứa nguy hiểm sóng thần, anh ta sẽ có thể rời cảng, rời khỏi thành khẳng khái, bay am, cố gắng thăng cấp lên danh sách 6 bề tôi của gió. Giữa suy nghĩ xoay chuyển, trái tim Anger khẽ hẫng một nhịp, anh ta quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta nhìn thấy những tầng mây giữa không trung nhanh chóng tan đi, mặt trăng đỏ tươi lặng lẽ treo giữa trời cao. Kelly ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh, lờ mờ nhận ra điều gì. Hắn xoay người xuống giường, tới bên cửa sổ, kéo mành vải ra. Ánh trăng đỏ rực chiếu rọi, phủ lên mọi thứ như một lớp sương bạc, vừa trong trẻo lạnh lẽo, vừa mộng ảo hão huyền. Colin đưa mắt nhìn ra, thấy đám mây áp thấp đã biến mất, trăng đỏ giữa không trung sáng tỏ, bầu trời lác đác vì sao lấp lánh. Thế nghĩa là cuộc đối kháng giữa hải thần và hải vương đã kết thúc rồi phải không? Colin trầm ngâm 2 giây, thu hồi tầm mắt, kéo mành vải, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám. Hắn ngồi vào vị trí cao nhất của bàn đồng dài, cụ thể hóa một đồng xu vàng, lẩm nhẩm tụng niệm câu bói. Kavetuta đã hoàn toàn tử vong. Sau khi tụng 7 lần, hắn búng xu vàng, nhìn nó bay vọt lên rồi rơi xuống. Bột, xu vàng rơi vào lòng bàn tay Klin, mặt hình vị quốc vương hướng lên trên. Đây nghĩa là khẳng định. Nghĩa là hải thần. Kavetuta đã hoàn toàn tử vong. Quả nhiên, di tích tinh linh cổ trên đảo Simem và nơi Kavetuta ẩn náu cũng như duy trì hơi tàn có liên hệ mật thiết với nhau. Kẻ trừng phạt và quân đội còn vừa lấy được sách thiên tai, họ mới nhận được tình báo về di tích trong chưa tới 20 giờ mà Kavetuta đã khó lòng chống đỡ nổi. Mình vốn cho rằng nó còn có thể sống dai dẳng thêm 2-3 ngày nữa cơ. Kling thở dài, thử bói toán xem người phi phàm chính phủ đã tiến vào nơi ẩn náu của Kavetuta chưa. Xui thay, không có đủ thông tin, bói toán của hắn thất bại, hắn cũng không thu được bất cứ gợi ý nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Kling thay đổi hướng nhìn, gỡ con lách xuống, bói toán xem liệu thăm dò nơi ẩn náu của Kavetuta có mang lại nguy hiểm cho hắn không. Điều này liên quan tới chính hắn nên nhanh chóng có kết quả. Mặt đá Topa xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ không quá nhanh, biên độ cũng không quá lớn. Có nguy hiểm, nhưng vẫn gánh được. Thậm chí mức nguy hiểm còn thấp hơn nghi thức hiến tế vừa rồi. Kling khẽ gật đầu, quay lại thế giới hiện thực, bắt đầu chuẩn bị cho hành động. Hắn khóa trái cửa phòng ngủ trước rồi mới bố trí nghi thức triệu hồi chính mình. Lại một lần nữa tiến lên sương xám. Kling cầm thẻ bài Hắc Hoàng Đế lên, đặt nó vào trong linh thể. Đột nhiên, hắn được vật chất hóa đến mức như có máu thịt. Sương mù đen xung quanh dán chặt lên bề mặt cơ thể hắn, hình thành nên một hào quang uy nghiêm, giống như hắn đang mặc một bộ giáp toàn thân màu đen bóng, nhưng trên đỉnh đầu lại đội một chiếc vương miện hoa lệ màu đen huyền. Nhìn chiếc găng tay màu da người nằm trên bàn, Kling do dự không biết có nên đeo nó vào không. Ở phía trên sương xám, đói khát ngọ nguậy gần như trong trạng thái bị phong ấn, không dám động đậy gì dị thường. Nhưng chỉ cần rời khỏi đây, cơn đói ngấu nghiến khó mà khống chế có thể gây nguy hại cho người dùng, bất kể đối phương là người sống hay linh thể. Điều Kling cân nhắc tới chính là thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Có cấp độ cao, nên có thể sẽ áp chế được đói khát ngọ nguậy trong trạng thái linh thể, bảo trì vẻ bình thường của nó. Thử xem sao, nếu không được thì lập tức kết thúc triệu hồi, quay lại đây. Chuyện này gần như chẳng tốn thời gian, cũng không tồn tại nguy hiểm. Kling cầm đói khát ngọ ngoậy lên, đeo nó bên ngoài giáp tay màu sắc đen. Hắn không còn do dự nữa, bước vào cánh cửa triệu hồi. Nhờ vào ánh nến nở rộ, hắn có mặt tại thế giới hiện thực. Không khinh suất, phản ứng đầu tiên của Kling là kiểm tra trạng thái của đói khát ngọ ngoậy. Hắn thấy nó vẫn an phận, bình tĩnh, thần phục dưới cấp độ cấp cao của thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Không tệ. Kling thở vào nhẹ nhõm, lần lượt đặt mấy vật phẩm thần kỳ như còi đồng Arit, bình độc tố sinh học và trâm ngực Thái Dương vào trong người. Cuối cùng, hắn cầm gậy ba tông bằng gỗ cứng lên, chuẩn bị dùng nó để tìm chiếc hộp thuốc lá sách nhiễm mùi sương xám đã mất. Đương nhiên, để tìm ra nơi ẩn náu của Kavetuta, đầu tiên phải tiến vào linh giới, định vị từ trong đó, nếu không sẽ chỉ thất bại. Về phần làm sao để tiến vào linh giới, Kling không hề cân nhắc tới ba biện pháp thầy Arit cung cấp. Thân là một linh thể có trí tuệ, có năng lực tư duy, sao lại không biết tìm ra linh giới và tiến vào được? Hắn hơi trấn định lại, hồi tưởng khung cảnh vô số quả cầu ánh sáng tập trung lại một chỗ. Thể xác và tinh thần nhanh chóng trở nên yên tĩnh, suy nghĩ dần trống rỗng, linh tính từ từ kéo dài, chậm chậm mở rộng. Chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện ra bản thân được những sự vật hư ảo, trong suốt, khó tả vây quanh. Tất cả màu sắc đều trở nên tươi sáng và rõ ràng, lại chồng lấp vào với nhau, sương mù xám xịt thì trở nên mờ nhạt đến nỗi bao phủ hết thảy mọi thứ trong hư vô. Trong sâu thẳm, trên bầu trời, có 7 tia sáng với các màu sắc khác biệt đang thông dong chuyển động, tựa như có sự sống riêng, lại ẩn chứa tri thức vô biên. Đây chính là linh giới, hoàn toàn chồng chéo với hiện thực, ở khắp mọi nơi. Nếu đúng lúc gặp phải kẻ trừng phạt và quân nhân, mình sẽ lập tức kết thúc triệu hồi, trở về phía trên sương xám. Kling phóng về trước một bước, dễ dàng tiến vào linh giới, cảm thấy bản thân cũng hư ảo theo. Chiếc áo choàng đen sau lưng hắn khẽ phất lên, gậy ba tông gỗ trong tay thì đứng thẳng. Dùng tông giọng uy nghiêm, trầm thấp, hắn cất tiếng. Vị trí chiếc hộp thuốc lá sắt của ta. Khi đang thì thầm tụng niệm, Kling bỗng vô thức cảm thấy căng thẳng, bởi trong những màu sắc dày đặc và rõ ràng, từng đôi mắt lãnh đạm và kỳ dị liếc về phía này. Sau 7 lần, Kling thả bàn tay, chờ đợi gợi ý. Cây gậy ba tông đen bằng gỗ cứng bay lên, thong thả hướng về phía trước. Kling đi theo nó, bay lượn trong linh giới vừa chân thực vừa hư ảo, vừa quái dị vừa thần bí. Ở đây, chỉ cần mất định vị, sẽ rất dễ lạc lối hoàn toàn, cuối cùng không bao giờ trở ra được nữa. Đương nhiên, đối với Kling thì đây chẳng thành vấn đề. Nếu thực sự bị lạc đường, hắn chỉ việc kết thúc triệu hồi, trực tiếp trở về phía trên sương xám. Cơ Liên đuổi theo chiếc gậy ba tông đen khi thì hướng lên, chốc lại rơi xuống, qua lại giữa những màu sắc rõ ràng mà chồng lấp, lượn vòng quanh từng sinh vật nửa ẩn mình trong linh giới không cách nào miêu tả, cũng khó mà biết mục tiêu còn bao xa phía trước. Thình lình, hắn trông thấy một con mắt tròn trịa, phân rõ trắng đen. Con mắt nhìn hắn không chớp. Nó không có đầu, cũng không có cơ thể tương ứng. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 65, tư tế. Con mắt khổng lồ phân rõ trắng đen xuất hiện với trạng thái nửa trong suốt, lẳng lặng trôi nổi giữa các khối sắt màu dày đặt chồng chéo lên nhau. Không nhìn ra địch ý, cũng không thấy được vẻ thân thiện từ nó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Cơ Liên bỗng nhớ tới một đoạn văn trong cuốn bút ký kiến thức về linh giới, tổ tiên của gia tộc Abraham đã nói như sau. Cố gắng hết sức đừng đối mặt với bất kỳ sinh vật linh giới nào lâu hơn 3 giây, trừ phi chúng đã cố tình biểu lộ hứng thú giao tiếp với ngươi, đây được coi là hành vi khiêu khích, cũng đừng bộc lộ trạng thái hoảng hốt hay nôn nóng, điều này sẽ gia tăng khả năng bị công kích bởi một số kẻ săn mồi. Khi những dòng chữ chạy qua tâm trí, Cơ Liên thu hồi tầm mắt, tiếp tục đuổi theo. Chiếc gậy ba tông bằng gỗ cứng trước mặt với tốc độ trung bình. Hình bóng một người mặc bộ giáp toàn thân màu đen huyền, đội chiếc vương miện đen bóng và khoác áo tròn dài đồng màu kia nằm trong tầm nhìn của con mắt tròn trịa, nhưng lại nhanh chóng lướt qua, rời đi xa khuất mắt, chẳng mảy may kích thích một chút biến hóa nào. Về bản chất, linh giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ đụng độ phải một tồn tại đáng sợ ở cấp bậc thần linh. Kalin tiếp tục xuyên qua, nhận ra nơi này quả là hỗn loạn. Dù hắn có thể dùng bảy ánh sáng rực rỡ trong vắt luôn ở trên cao và bao trùm bầu trời kia để đánh dấu vị trí, nhưng vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy các thần dưới chân, hai bên trái phải, đằng trước và phía sau. Nếu không nhờ chiếc gậy ba tông đen, Cơ Liên đã chẳng biết phải phân biệt phương hướng kiểu gì. Đột nhiên, xuyên qua làn sương mù hư vô mờ nhạt, hắn trông thấy bên trái mình, trong khái niệm bên trái của một người bình thường, là một lâu đài đang trôi nổi. Toàn thân nó có màu đen kịch, mọc đầy dây leo, mang phong cách Gothic rõ rệt. Đứng trên đỉnh lâu đài này là một người phụ nữ trong suốt cao gần bằng cả pháo đài. Cô mặc một chiếc váy đen phức tạp, hoa lệ, tối tăm và ảm đạm. Cô không có đầu, trên cổ chỉ có một vết cắt gọn. Hai cánh tay rủ xuống xách bốn cái đầu với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, tướng mạo xinh đẹp. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cả bốn cái đầu đều giống nhau như đúc. Khi Cơ Liên hóa trang thành Hắc Hoàng Đế. Lướt qua, bốn cái đầu đồng thời chớp mắt. Cơ Liên không phản ứng lại, bay lượn về phía trước như không thấy gì. Người phụ nữ kia chậm rãi xoay lưng lại, khiến cho mấy cái đầu trong tay dõi mắt nhìn theo hắn khuất dần. Các loại quái vật gì vậy trời? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Cơ Liên bỗng thấy gậy ba tông đen nhanh chóng rơi. Xuống. Hắn vội vàng đuổi theo, một lần nữa trải nghiệm cảm giác rơi tự do. Khoảng 8 giây sau, một tòa kiến trúc sụp đổ như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt hắn. Bên ngoài kiến trúc kia có một sinh vật linh giới giống với hình dạng một con sứa khổng lồ đang trôi nổi. Nói kéo dài những cái xúc tu trong suốt nhớp nháp ra, đưa khu vực chung quanh vào trong lãnh địa của mình. Phần đỉnh của mỗi cái xúc tu đều có một cái đầu lâu trắng héo với hốc mắt sâu thẳm, chậm rãi lắc lư nhẹ nhẹ, cứ đung đa đung đưa. Gậy ba tông đen đi xuyên qua sinh vật linh giới kỳ quái này, lơ lửng phía trước kiến trúc sụp đổ hư ảo. Ở đây à? Cơ Linh thoạt vui mừng. Chợt nghiêm mặt nhìn con sứa. Khổng lồ đang vung vẩy cái đầu lâu. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ra tay ngay lập tức. Thay vào đó, hắn chỉ thử phát ra cảm giác uy nghiêm sâu sắc tới từ cấp độ cấp cao của thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Đôi mắt thờ ơ của hắn nhìn chằm chằm vào từng cái hốc mắt sâu thẳm kia. Bầu không khí đóng băng mất 2 tới 3 giây. Dùng tiếng hêm cổ, Cơ Linh trầm giọng thốt lên. Biến đi. Mấy chiếc xúc tu nâng đỡ đầu lâu giật giật hai cái, con sứa khổng lồ kia từ từ nổi lên, biến mất vào nơi sâu thẳm trong linh giới. Thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Này vẫn hữu dụng phết. Mình còn cân nhắc có nên ném còi đồng của thầy Ajit ra không đây? Chắc hậu duệ của tử thần vẫn khá có mặt mũi ở linh giới chứ nhỉ? Cơ Linh thở phào một tiếng, vừa hạ xuống, vừa nắm chặt lấy chiếc gậy đen bằng gỗ cứng. Rồi. Hắn rơi xuống di tích kiến trúc đổ sụp với cảm giác mong đợi. Đối với hắn, kể cả giáo hội bảo táp hay quân đội vương quốc đã tìm thấy địa điểm này trước, mang hết tất cả những vật phẩm có giá trị nhất đi, nhưng chỉ cần còn lại ít đồ thừa, hắn cũng đã thỏa mãn rồi. mà kể cả không còn gì, mình cũng có thể nghiên cứu di tích tinh linh một chút, xem thông tin họ để lại là gì, thế cũng đủ. Khi Kerlin xuyên qua rào chắn, hư vô giống như một tấm màn che, hắn chợt cảm thấy không khí chung quanh trở nên đặc sệt và nặng nề hơn. Một làn sóng ánh sáng lung linh xuất hiện chung quanh hắn, đến từ nước biển xanh thẳm lấp đầy khu vực này. Dưới đáy biển là một di tích cổ xưa, tối tăm, tất cả kiến trúc đều đã sụp đổ hoặc nửa sụp đổ. Một cột chống khổng lồ khắc đầy hoa văn kỳ dị và ký hiệu xuyên qua từ trung tâm. Nó có xu hướng vươn thẳng lên tầng cao nhất, như thể từng chống đỡ cả nơi này trong quá khứ, nhưng giờ đã bị bẻ gãy, đổ dựa vào đỉnh kiến trúc gần đó. Kerlin nhận ra nơi đây, cũng nhận ra cột chống kia. Đây chính là nơi ẩn náu của hải thần. Kavetuta, một chỗ ẩn nấp giao thoa giữa thế giới hiện thực và linh giới. Giờ này, khắc này, một tiếng thét không cam lòng, đau đớn, giận dữ và điên cuồng vang vọng khắp không nơi, không hề yếu đi dù chỉ một ly. Đó là chính là tiếng gầm rú tràn ngập oán niệm mà Kavetuta phát ra trước khi chết. Nó thực sự tử vong rồi. Cầm gậy ba tông đen, Kerlin hạ xuống phiến đá lót đường màu xám cho trước di tích cổ xưa. Cả hai bên đường đều có cột chống không quá cao và dày, phủ đầy ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp kỳ dị không giống với cái trước. Dưới đáy mỗi cột đá đều có một bóng dáng ngồi tựa. Có người mặc áo choàng cổ xưa, có người mặc áo jacket nâu giống thời trang thịnh hành hiện nay. Ngay khi cảm thấy có người tới gần, họ bèn giơ trường kiếm, rìu và các loại vũ khí khác lên, động tác cứng ngắc nhưng nhanh nhẹn. Những người này đều nhìn về phía Kerlin, lộ ra một khuôn mặt màu xám đen và cơ thể đã khô quắt không còn chút máu thịt nào. Ánh mắt cuồng nhiệt và trống rỗng của họ cùng lúc ném về phía Kerlin, người đang đội một chiếc vương miện đen huyền, mặc một bộ giáp đen bóng. Tín đồ thành kính của Kavetuta. Song, điều này cũng đồng nghĩa với việc giáo hội bảo táp và quân đội vương quốc vẫn chưa tìm ra nơi đây. Kerlin thầm than một tiếng, rót linh tinh vào trâm ngực thái dương, thầm đọc một từ hêm cổ. Thần thánh. Hắn kích hoạt thể ước thần thánh của trâm ngực thái dương. Thông qua từ hêm cổ tương ứng, hắn đã tạm thời kèm thêm thuộc tính thần thánh cho tổn thương mà mình tấn công. Phịch. Kerlin vẫy cổ tay, vung gậy xuống. Hắn hơi khom lưng, xông thẳng về phía bảo vệ hải thần. Thứ nhất đang chạy tới. Trong lúc chạy với tốc độ cao, Kerlin chợt quẹo phải, tránh thoát khỏi đòn đánh từ rìu của kẻ địch, thuận thế vung tay về sau, dùng gậy vạch ra một đường nứt trắng xám rõ ràng trên người đối phương. Trong vết nứt kia, một ngọn lửa màu vàng kim trong vắt lặng lẽ bùng lên bao bọc lấy bảo vệ hải thần, thiêu nó đến mức lão đảo sắp ngã. Huỵch. Kerlin khẽ nhúng chân, vượt qua kẻ địch thứ nhất. Sau lưng hắn, bảo vệ hải thần đã khô quắt cuối cùng cũng gục ngã, hóa thành một mớ tro trong ngọn lửa màu vàng. Bịch bịch bịch. Kerlin hạ thấp thân, nhanh chóng phóng thẳng về trước, thỉnh thoảng nghiêng người, chốc chốc lại chạy chéo qua từng bảo vệ hải thần. Đồng thời, hắn vung gậy ba tông, hoặc quất, hoặc đâm, hoặc đập, hoặc vạch ra những vết nứt khác nhau trên người đám bảo vệ như thây khô. Bịch. Bịch. Bịch. Kerlin băng qua con đường, có mặt trước di tích đã sụp đổ một nửa. Đằng sau tà áo choàng màu đen khẽ bay lên, đám bảo vệ hải thần biến thành một bó đuốc sống, chiếu sáng các phiến đá màu xanh tro và cột chống phủ đầy hoa văn. Trong cơn hỗn loạn, những bảo vệ lần lượt ngã xuống, không còn cử động. Kerlin dẫm lên bậc thang, bước vào tòa kiến trúc nơi các cột chống gần đổ sụp. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một con rắn biển màu xanh lam lớn đến mức khó mà tưởng tượng ra được. Toàn bộ lớp vảy trên cơ thể nó trơn láng, phủ đầy hoa văn tương tự ký hiệu bên trong di tích. Miệng nó mở to cắn vào một cột chống, chiếc răng nanh màu trắng ngà đâm ngập cột đá. Phần cơ thể dưới bộ phần đầu của nó nằm cuộn tròn dưới đất, chiếm 1/3 diện tích đại sảnh rộng lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ màu xanh lam liên tục nhấp nhô. Tuy nhiên, trên bề mặt lại phủ đầy loại vết thương, hoặc máu thịt be bét, hoặc thấy rõ xương trắng. Một ánh sáng bí ẩn màu lục lam tách ra từ trên cơ thể nó. Chậm rãi hội tụ lại về một trong số chiếc răng nanh dài hơn lòng bàn tay nhân loại, khiến cho loại xương hơi uốn cong này từ từ duỗi thẳng. Tiếng tru trước khi chết của nó vang vọng kịch liệt trong không trung, khiến cho linh thể giống với cơ thể thực của Kerlin xuất hiện dấu hiệu bất ổn định nhẹ. Lúc này, bên cạnh cơ thể của Kavetuta, một lão già đội mũ mềm giáo sĩ đang nằm sấp. Mái đầu lão hoa râm, cơ thể giống như đá xám, gương mặt kề sát thân rắn, trong cổ họng phát ra âm thanh gì đó không rõ, cũng không biết đang làm gì. Xung quanh cái xác khổng lồ của con rắn biển còn có những cái thây khô như bị phong hóa khác. Chúng giống với đám bảo vệ hải thần. Bên ngoài nhưng càng kỳ dị hơn. Phần bụng phồng lên, thậm chí vỡ nát. Miệng thì dính đầy vết máu đỏ sậm, treo lủng lẳng mấy miếng thịt xanh nhợt. Những đốm sáng màu lam cũng thoát ra từ cơ thể chúng, bay vọt về phía chiếc răng nanh đang dần thẳng tắp. Trước khi Kalin kịp hiểu ra cảnh tượng này biểu hiện cho điều gì, lão già đội mũ mềm giáo sĩ đang nằm sấp trên người Kavetuta đã đứng dậy, dáng người đang lắc lư thẳng lên, quay lại. Ánh mắt lão ta lấp lóe ánh sáng xanh nhợt, một mảng máu đỏ nhuộm bên miệng, lão dùng hết sức bình sinh cắn xé khối thịt bằng răng. Nơi lão vừa dí sát mặt vào, thân rắn của Kavetuta đã bị xé xác tan tác, thiếu mất rất nhiều phần thịt và máu, thậm chí có thể thấy rõ xương. Lão đang ăn sống thi thể của hải thần. Kavetuta. Đây. Kalin cau mày, hiểu sơ bộ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Kavetuta chết, tư tế và bảo vệ trong đại sảnh đã mất khống chế, điên cuồng GM căng máu thịt của nó. Bấy giờ, đặc tính phi phàm vẫn chưa hoàn toàn tách ra, vẫn tồn động một bộ phận khá lớn trong cơ thể Kavetuta, khiến cho rất nhiều bảo vệ xuất hiện vấn đề lượng ma dược. Bị dư thừa quá nhiều hoặc bị xung đột đặc tính vì khác biệt đường tắt, cuối cùng là sụp đổ, hoàn toàn tử vong. Song, vẫn luôn có những người đủ may mắn để sống sót qua giai đoạn chết bất đắc kỳ tử, hoặc mất khống chế và biến thành quái vật ghê tởm, hoặc trực tiếp lượt qua vài danh sách mà trở thành một cường giả, hoặc vì trộn lẫn đặc tính khác đường tắt lại mà biến thành tên điên và sở hữu năng lực vạn vẹo tà dị. Mà bất kể là loại nào, đều là thứ khá nguy hiểm. Kalin dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của vị tư tế còn sống, nhìn về phía phần bụng đang phồng lên như thai phụ của lão ta. Một sự phình trướng cùng co rút mạnh mẽ và tràn đầy sức sống xuất hiện ở vị trí đó, tựa như một trái tim khổng lồ. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 66, kỹ thuật đối phó với sinh vật khổng lồ. Trong di tích ngập đầy nước biển đã dung nhập một nửa với linh giới, mặc một bộ giáp toàn thân màu đen bóng, Kalin đứng ở ngưỡng lối vào đại sảnh trung tâm. Bên trong là cơ thể khổng lồ của con rắn biển màu xanh lam đã bị cắt xén làm đồ ăn cho lão tư tế với cái bụng căng phồng. Lớp da của kẻ sau có màu xám đen như bị phơi khô lâu năm, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lam gắt gao nhìn trừng trừng về phía vị khách. Đội vương miệng đen huyền, như thể lão đang nghĩ xem nên ăn con mồi từ phần nào trước. Không chút do dự, Kalin thò tay phải vào trong cơ thể mình, lấy ra một cái bình màu nâu trong suốt. Rồi, hắn nhanh chóng vươn tay trái ra vặn nắp, tùy tiện ném bình độc tố sinh học vào góc đại sảnh. Một nửa hoàn cảnh nơi đây đã chìm vào đáy biển, trừ ngọn lửa ánh sáng. Có thể đốt cháy tử linh và tà ác ra, không loại lửa nào tồn tại được, cũng hạn chế luôn hai năng lực trọng yếu nhất của danh sách ảo thuật gia mà Kalin sở hữu. Vì thế, hắn chỉ có thể phát huy các lợi thế khác đến tối đa ngay từ đầu. Trong lúc ném bình độc tố sinh học ra, chiếc găng bên tay trái hắn nhanh chóng sáng rực, tựa như phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa. Xung quanh người hắn, mặt nước biển rung động nhuốm màu vàng nhạt, từng gợn sóng lần lượt khuếch tán ra ngoài. Đây chính là năng lực của tư tế ánh sáng. Bên trong đói khát ngọ nguậy, hào quang tịnh hóa. Đương nhiên lão tư tế đã ăn sống một phần cơ thể hải thần. Kavetuta sẽ không văn minh lịch sự, sẽ không có phong thái kỵ sĩ đứng nhìn Kalin chuẩn bị cho chiến đấu. Ánh sáng xanh lam trong đôi mắt lão bỗng sáng rực, phần bụng căng phồng lại sưng tướng lên. Một tiếng tru kỳ ảo nhưng thê lương vang lên từ trong cơ thể lão, chỉ trong tích tắc đã bao trùm toàn bộ di tích. Âm thanh này giống như tiếng hót của một con chim sơn ca, vừa tuyệt đẹp vừa êm tai, du dương trầm bổng, sâu thẳm tĩnh mịch, lại lạnh lẽo thấu xương, xuyên thấu tâm linh. Kalin cứng ngắc tại chỗ, dường như tất cả mọi suy nghĩ đều bị một cơn sóng lạnh buốt cực độ thổi bay, lập tức đóng băng. Cơ thể lão tư tế hóa lớn trong nháy mắt, giống như Kavetuta sống lại hoặc một cự nhân bước ra từ trong truyền thuyết thần thoại. Dưới chiếc áo choàng dài bị xé rách, từng cái xúc tu trơn nhẵn màu xanh lam với tia chớp trắng bạc chập chờn xung quanh nhanh chóng thò ra. Chúng khiêu vũ giữa không trung, quất về phía Kalin đang ngây người. Xẹp. Ánh sáng trắng bạc lóe lên, Kalin bay ngược ra ngoài, ngã huỵch xuống ngưỡng lối ra. Bộ giáp toàn thân màu đen bóng lập tức ảm đạm đi và nứt mất vài vết, gậy gỗ nắm trong tay vô thức bị hắn ném ra xa. Tâm trí hắn vẫn bảo trì sự bình tĩnh khác thường. Trong tình trạng gần như bị đông cứng, hắn thậm chí không thể sử dụng người giấy thế thân. Phải cố đối cứng với một đòn của đối phương. nếu không phải có thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Và còi đồng Aritya cố linh thể lên, chỉ với bản chất của một danh sách sáu như hắn, hẳn lần này hắn đã bị thương nghiêm trọng, thậm chí đã bị giết chết ngay tức khắc. Từng cái xúc tu lại lao tới, đập xuống phía dưới. Bị điện giật tỉnh. Cơ linh nhạy bén lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát. Liếc mắt nhìn hình thể đối phương, hắn quay đầu lại, không chút do dự chạy một mạch ra ngoài cửa lớn, chạy trốn một cách quả cảm và quyết đoán. Bịch. Bịch. Bịch. Cơ linh nửa bay nửa chạy như thể đang liều mạng chạy trốn. Đám xúc tu xanh lam với những tia chớp bạc trắng lượn lờ xung quanh của lão tư tế kia đuổi sát sau lưng hắn, muốn kéo hắn về lại đại sảnh. Nhưng Cơ Linh luôn khéo léo đổi hướng bất ngờ, động tác mau lẹ, kịp thời lăn lộn tránh đi. Lão tư tế thấy chuyện khó mà được như ý muốn, phần bụng lại nở phình ra, âm thanh lạnh lẽo một lần nữa vang vọng khắp cả di tích. Song lần này Cơ Linh đã có chuẩn bị. Dù cơ thể bị đình trệ cứng ngắc, lại bị ngâm nước biển, hắn vẫn hóa thành một bãi giấy nát. Cuối cùng lão tư tế cũng di chuyển. Với bước chân nặng nề nhưng nhanh nhẹn, lão muốn đuổi theo kẻ thù. Hình thể to lớn của lão vọt thẳng tới cửa, hình thể to lớn của lão đâm mình vào nóc nhà và vách tường. Cánh cửa chính này vốn lớn tới nỗi đủ để một sinh vật khổng lồ như Kavetuta có thể xuyên qua, nhưng sự sụp đổ của di tích và cơn điên cuồng của hải thần trước khi chết đã khiến nơi này hoàn toàn sập xuống. Cửa chính bị chôn vùi chỉ còn cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét. Mà lão tư tế rõ ràng đang trong trạng thái không bình thường lại trực tiếp đụng vào, đến nỗi gần như kẹt lại. Vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, bấy giờ Cơ Linh mới dừng bước chân, xoay người lại. Hắn khép hờ mắt, thẳng lưng, dang hai cánh tay ra. Một cột sáng rực rỡ nhúng chút lửa vàng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng lên người lão tư tế. Những mảnh vụn treo ngoài áo tròn dài bắt đầu cháy rừng rực, lớp da và thịt màu xám đen rớt xuống đất từng miếng một, tan rã và bốc hơi trong quần sáng thuần khiết. Cho đến tận giờ phút này, Cơ Linh mới nhìn thấy rõ sự kỳ quái trên phần bụng của lão tư tế. Nó cứng trùng đến sắp phát nổ, đặc biệt ở vài chỗ còn tạo thành đường nét hai con mắt và một cái miệng hoàn chỉnh. Như thể lão tư tế đang giấu một ai trong bụng và giờ kẻ đó dán sát mặt vào đây như muốn chui ra. Quỳnh! Lão tư tế giải phóng sức mạnh từ hai cẳng chân bao phủ bởi lớp da rắn cháy đen, cả người trực tiếp tông thẳng vào cánh cửa đổ sập. Đất đá bay tứ tán, nước biển văng tung tóe. Cuối cùng lão cũng thoát khỏi cột sáng, nhưng phần lớn máu thịt đã rớt xuống, tạo nên từng vết thương ghê rợn, ngay cả khuôn mặt. Trên bụng cũng đầy rẫy dấu vết tan chảy. Bịch bịch bịch. Mấy cái xúc tu xanh lam của lão tư tế bay nhảy, lóe lên ánh chớp khi lao tới phía Cơ Linh từ mọi hướng. Khuôn mặt. Trên bụng lão cũng phối hợp, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khiến linh thể đứng yên. Cơ Linh hoặc phi nước đại, hoặc lăn lộn, hoặc chạy lòng vòng, bình tĩnh vờn quanh đối thủ. Người trái ta phải, người trước ta sau, tựa như một điệu nhảy hai người điên cuồng và hoang dại. Trong quá trình này, hắn dựa vào người giấy thế thân. Để kháng cự lại từng tiếng gào thét vừa kỳ ảo lại lạnh lẽo kia. Đôi khi hắn cũng rống lên, dùng oán linh gào rít để kích thích lão tư tế, chặn âm thanh phát ra từ khuôn mặt trên bụng hoặc cưỡng ép ngắt lời nó. Từng giây từng phút trôi qua, hai cánh tay vẫn luôn buông thõng của lão tư tế điên loạn đột ngột nâng lên, ấn vào bụng mình. Lão dùng tay xé mạnh một đường trên hình cái miệng, tạo thành một vết rách. Dịch mũ xanh lam bắn tóe loe, bên trong mọc kín những chiếc răng sắc nhọn. Một tiếng gầm nữa vang lên, nước biển tứ phía chảy ngược vào cái miệng kia, tạo thành xoáy nước khủng khiếp mà Kavetuta từng tạo ra. Trong trang phục Hắc Hoàng Đế, Cơ Linh bị hút vào đó. Mấy cái xúc tu lấp lóe tia chớp rút về, muốn ôm hắn vào lòng. Cơ Linh không hoảng loạn, chiếc găng bên tay trái hắn nhanh chóng biến đổi, nhìn như được làm từ vàng ròng. Trong lúc lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt. Trên phần bụng lão tư tế và xoáy nước biển phía dưới. Hai mắt hắn bỗng sáng rực lên như hai tia chớp. Người thẩm vấn. Đâm xuyên tinh thần. Lão tư tế đột ngột đờ người ra, còn khuôn mặt. Trên bụng lão thì cao có, vòng xoáy nước biển đang tỏa ra lực hút khủng khiếp tức thì đổ sập. Trong những gợn sóng cuốn ngược lại, Cơ Linh không người bơi qua những chỗ yếu như một con cá, tránh thoát khỏi từng cú vẫy lung tung ngẫu nhiên của mấy cái xúc tu xanh lam. Dưới các tia chớp bạc trắng không ngừng lấp lóe, hắn vọt tới bên lão tư tế, màu sắc trên chiếc găng tay trái đã chuyển thành xanh nhợt không biết từ bao giờ. Cơ lưng Cơ Linh gồng lên, hắn điên cuồng tung ra hai cú đấm đánh thẳng vào đùi lão tư tế, vị trí ngay gần đầu gối. Bang! Bang! Bang! Nắm đấm hắn tỏa ra hơi lạnh, đấm cho máu thịt lão tư tế văng tung tóe, đấm đến nỗi đùi lão bị phủ một lớp sương băng mỏng, nước biển chung quanh cũng hoàn toàn đóng băng. Đây chính là sức mạnh nắm giữ băng của xác sống. Trong tiếng gào thét đau đớn thê thảm của lão tư tế, từng cái xúc tu quất tới như roi đánh, ánh sáng mặt trắng chiếu rọi toàn bộ di tích. Bấy giờ, Cơ Liên không tham lam mà chỉ kịp thời dừng lại, liên tục vừa lùi về sau vừa lăn lộn, tránh né khỏi các đòn tấn công điên cuồng có thể quất nát mấy tảng đá cháy đen trên mặt đất. Nhân cơ hội lão tư tế còn đang cứng ngắc tại chỗ, hắn đứng lên, khiến chiếc găng tay trái lại chuyển sang màu sắc của ánh nắng. Cơ thể Cơ Liên đứng thẳng tắp, hắn bày ra tư thế ca ngợi mặt trời. Một cột sáng dày đặc, trong vắt và thần thánh lại hàng lâm, bao phủ khắp lão tư tế khổng lồ. Cơ Liên trông thấy máu thịt màu xám đen của kẻ thù nhanh chóng vỡ vụn, trông thấy khuôn mặt. Trên lớp da bụng kia hoàn toàn tan chảy, lộ ra tình trạng bên trong, trong bụng lão tư tế, quả tim, túi dạ dày, lục phủ ngũ tạng trộn lẫn lộn vào nhau, ghép thành khuôn mặt của một con rắn biển. Kavetuta vẫn còn sót lại một chút tinh thần. Ý chí của bán thần quả là mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Cơ Liên lại lăn mình một cái, tránh thoát khỏi cú đâm phóng tới như trường thương của một cái xúc tu màu xanh lam. Bị cột sáng thần thánh hòa tan, những cái xúc tu lượn lờ tia chớp bắt đầu đứt gãy, cảm vào nền đất, co quắp, vặn vẹo, ngọ ngoậy. Cột sáng trong vắt nhanh chóng tiêu tán, khuôn mặt tà ác của con rắn biển trên phần bụng lão tư tế vẫn ngoan cố há miệng ra một lần nữa. Chỉ trong tích tắc, lão tư tế tự cong người, phát ra một tràng ho khan dữ dội, nỗ lực của mặt rắn cũng bị cắt ngang, nó im bặt. Rốt cuộc bình độc tố sinh học cũng phát huy tác dụng. Cơ Liên chớp lấy thời cơ, lại đứng thẳng lên, giang hai tay ra ôm mặt trời. Mang theo vô số ngọn lửa vàng rực, cột sáng chiếu rọi khu vực này. Hình bóng lão tư tế thoạt còng xuống rồi thu nhỏ dần như thể bốc hơi. Khuôn mặt rắn trên phần bụng lão kêu réo một tiếng thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Đến khi ánh sáng biến mất, lão tư tế đã trở về kích thước ban đầu, xương cốt gần như tan chảy, treo lủng lẳng mấy khối máu thịt xám đen. Khí thế của lão nhanh chóng lụi tàn, linh hồn cấp tốc tiêu tán. Cơ Liên vọt tới, cậy vào trạng thái oan hồn của bản thân, trực tiếp thông linh. Hắn muốn xác nhận xem lão tư tế này có tội ác sâu nặng không. Hắn cho rằng mình nhất định phải thủ vững được ranh giới cuối cùng này. Đây vừa là ý nguyện của bản thân, cũng là hàng phòng ngự đối với sự sa ngã và điên cuồng. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy từng hình ảnh, chính là cảnh lão tư tế này chủ trì nghi thức tế sống. Không chút do dự, Cơ Liên duỗi bàn tay trái ra, cho chiếc găng đói khát suốt bấy lâu nay thưởng thức đồ ăn ngon. Máu thịt, linh tính và xương trắng nhanh chóng trôi vào trong cái miệng dữ tợn hé ra giữa lòng bàn tay hắn, kèm theo một điểm sáng màu xanh lam cùng một chút u ám. Trong lúc thông linh, Cơ Liên đã xác nhận rằng khi còn sống, lão tư tế là một an hồn sư. Phối phương ma dược và vật liệu phi phàm đều bắt nguồn từ giáo hội chiến thần của đế quốc Phây Sát. Thời điểm trở thành bảo vệ hải thần, lão ta đã hoàn toàn mất sạch lý trí, chỉ có thể nghe hiểu và chấp hành mệnh lệnh. Sau khi Kavetuta bỏ mình, lão ta làm theo bản năng, gặm nhấm máu thịt của chính vị thần linh mình tín ngưỡng, cuối cùng bị xung đột đặc tính, vặn vẹo thành quái vật. Vừa đến khi đói khát ngọ ngoại no nê, tất cả đặc tính phi phàm trên mặt đất bất ngờ bị khuấy động, hóa thành gió lốc, cuốn về phía đại sảnh, hòa vào chiếc răng nanh trắng ngà không còn uống công kia. Cơ Liên nhìn từ xa, chỉ thấy cơ thể tàn phế của Kavetuta đã hoàn toàn sụp đổ thành một thứ giống như bùn nhão, còn chiếc răng nanh rắn biển đã hấp thu tất cả đặc tính phi phàm của nơi đây biến thành một đoạn trượng, lẳng lặng cắm ở trên một cột chống gần sụp xuống. Trên đỉnh chiếc quyền trượng màu trắng khảm từng viên đá quý. Màu xanh lam nho nhỏ. Trong ấy, có cái nhuộm màu tối tăm, có cái nhuộm ánh nắng ban mai. Thấy đói khát ngọ ngoại đã thỏa mãn cơn thèm ăn, Cơ Liên vội vàng chạy vào đại sảnh, cẩn thận từng chút một đến gần chiếc quyền trượng kia. Hắn còn chưa thực sự tiếp xúc với nó, bên tai đã vang lên tầng tầng lớp lớp tiếng khẩn cầu hư ảo, trước mắt thì xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy từng tín đồ đang phủ phục xuống bái lạy và cầu nguyện, nhìn thấy những thành viên của quân phản kháng đang liên tục khóc rống lên vì tượng thần tự vỡ nát. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 67, tinh linh cấp cao. Khi tầng tầng lớp lớp tiếng khẩn cầu hư ảo lọt vào tai, Cơ Liên như cảm thấy giờ đây mình đang có cơ thể máu thịt. Nơi sâu nhất trong đầu óc hắn co rút, nhức buốt tới nỗi hắn chỉ muốn đập mạnh đầu vào tường để lấy đau giảm đau. Vài hình ảnh từ những người khác biệt đang cầu nguyện khiến hắn xuất hiện cơn choáng váng không thể kiểm soát, đáng sợ khác thường, tựa như hắn đang đi trên bờ vực sâu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cũng chính vì có thẻ bài Hắc Hoàng Đế và còi đồng gia Cố Linh Thể, bình thường cũng quen với cảm giác bị người khác cầu nguyện, một người phi phàm không phải danh sách bán thần như hắn mới không trực tiếp mất khống chế, đau đớn ngã xuống, lột xác thành quái vật hoặc biến thành một bãi máu thịt. Mượn nhờ chiếc răng nanh kia, tất cả đặc tính phi phàm ở nơi đây đều kết hợp lại thành một vật phong ấn, hơn nữa mức độ nguy hiểm và tác dụng phụ còn vượt xa cấp 2. Klein không liều lĩnh tiến lên, ngược lại còn lùi về sau vài bước, rời khỏi khu vực tập trung tiếng cầu nguyện, làm dịu đi cơn đau và choáng váng có thể nghiền vụn linh thể. Hắn đứng cạnh cơ thể giống như bùn nhão của Kavetuta, nhìn chằm chằm vào quyền trượng màu trắng găm trên cột chống gần đổ, tự hỏi làm cách nào để mang nó đi được. Đồng thời, hắn đã tự đặt ra một cái tên cho món vật phong ấn kia một cách rất tự nhiên. Quyền trượng hải thần. Từ cảm giác và phản ứng vừa rồi, mình có thể miễn cưỡng lại gần và rút nó ra, nhưng chỉ chống đỡ được vài giây thôi chứ không cách nào mang trên người và sử dụng được. Cơ mà cũng chẳng sao. Chỉ cần cầm vào nó một cái, mình sẽ kết thúc triệu hồi, trở về phía trên sương xám. Nơi đó có thể hữu hiệu che đậy hàng ngàn hàng vạn lời cầu nguyện và bất cứ tác dụng phụ nào mình chưa biết, để mình có thể yên ổn tiến hành nghiên cứu. Kalin nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Trong trạng thái oan hồn, không cần tung tiền xu, hắn cũng có thể giao tiếp với linh giới theo bản năng, nhận được gợi ý. Trực giác linh tính mách bảo hắn, điều này không mang lại nguy hiểm quá lớn. Quyết định xong, Kalin bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, nhân tiện xem xét có thể phát hiện thấy cái gì trong di tích tinh linh cổ không. Đầu tiên, hắn đi vào trong góc, nhặt bình độc tố sinh học trong suốt lên, vặn nắp, nhét vào trong người. Sau đó, trong lúc quay đầu lại, hắn phát hiện ra chiếc hộp thuốc lá sắt bị giấu phân nửa dưới thân thể tàn phế như bùn nhão của Kavetuta. Đây! Mình cứ tưởng nó đã bị Kavetuta nuốt vào bụng, bị ăn mòn thành cặn bã rồi cơ. Kalin tặc lưỡi băn khoăn, bước nhanh tới. Vì vẫn bị tê do tia điện đánh trúng lúc bơi trong dòng nước biển, hắn khẽ giơ tay phải lên, khiến chiếc hộp thuốc lá sắt của mình chậm rãi trôi lơ lửng lên không trung, rơi vào lòng bàn tay mình. Quét mắt qua, Kalin nhìn thấy bề ngoài chiếc hộp thuốc lá sắt này phủ đầy dấu vết bị ăn mòn, song vẫn tạm dùng được. Về phần những vật phẩm khác cũng bị hút vào xoáy nước, không cái nào còn sót lại. Là mùi của sương xám khiến cho Kavetuta thấy không thoải mái nên nôn ra ngay lập tức, hay hộp thuốc lá sắt này đã có dị biến nhất định, thời gian bị ăn mòn kéo dài ra, để nó tồn tại cho đến khi Kavetuta chết. Trong cơn nghi hoặc, Kalin đặt nó vào trong cơ thể, định sẽ nghiên cứu sau khi rời đi. Trong tình hình bấy giờ, nhất định phải giành giật từng giây, không thể mảy may trì hoãn, vì Kalin không biết lúc nào giáo hội bảo táp và quân đội vương quốc sẽ tìm ra nơi này. Hắn đi vòng quanh cột đá gần sụp xuống từ một khoảng cách xa, tiến vào đại sảnh gần như hoàn toàn đổ sập từ phía sau. Hẳn ban đầu nơi đây có rất nhiều bích họa, nhưng vì bức tường bị hủy diệt, chúng đã vỡ vụn, biến mất. Kalin bay thẳng tới cuối mới nhìn thấy rõ một ngai vàng tinh xảo tuyệt đẹp bị chôn vùi trong cả đống đá tảng và cột chống, chỉ lộ ra khoảng 1/3. Bên trái ngai vàng còn lại một nửa bức bích họa, nội dung nói về cuộc giằng co giữa hai bóng người. Từ trên cao nhìn xuống kẻ thù là một người đàn ông dẫm chân lên sóng biển, mây đen bay trên đỉnh đầu. Ông ta trông khá hiền lành, có vài đường nét của người phương Đông giống như Kalin đời trước, cầm trong tay một thanh trường mâu được tạo nên bởi tia chớp điện thuần túy. Phong nền là một đại dương nhấn chìm tất thảy mọi thứ. Phía dưới người đàn ông này là một người mặc áo choàng trắng đơn giản, mặt mũi mơ hồ, khó mà phân biệt tuổi tác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được giới tính nam. Sau đầu người mặc áo choàng trắng mang khí chất cổ xưa có một hào quang lặng lẽ tỏa sáng, giống như một vầng thái dương. Dưới chân người này là một hình tròn hư ảo chia thành 12 ô, mỗi ô đều chứa ký hiệu đại diện cho thời gian khác biệt. Sau lưng người này cất giấu một cái bóng giống như tấm màn che. Trong bóng tối lại như thể có một con mắt đang thầm lặng dòm ngó bên ngoài. Bằng vào nền tảng thần bí học vững chắc và kiến thức phong phú từ nhiều nguồn khác nhau, Kalin nhanh chóng giải đọc. Sóng biển, gió bão, mây đen, tia chớp. Đây chính là cổ thần tinh linh vương Sonia Thiêm. Quả nhiên là giống với trong truyền thuyết, có ngũ quan khá mềm mại của một tinh linh. Vị chúa tể bảo táp cổ đại này không mang tới cảm giác nóng nảy, có tướng mạo đẹp đến bất ngờ luôn. Ha ha, đây là một bích họa trong di tích tinh linh, làm cho thần linh nhà mình đẹp lên cũng là điều rất bình thường. Vần hào quang như mặt trời, 12 ô trong hình tròn tượng trưng cho thời gian. Đây, đây chẳng phải chính là vị chúa sáng thế được thế giới bên ngoài biết đến với tên thần mặt trời cổ đại, cha của Amon và Adam, được thành Bạch Ngân tôn kính xưng là thần toàn trí toàn năng đấy sao? Có một bức màn bóng tối sau lưng thần, sau màn còn cất giấu một con mắt. Phải rồi, hình tượng của chúa sáng thế chân thực chính là con mắt sau tấm màn u tối. Quả nhiên, đây chính là chúa sáng thế, vị cổ thần đã thu hồi lại quyền hành, có 8 vị vua thiên sứ đi theo đó sao? Bức bích họa này mô tả lại chuyện tinh linh vương Sony Thiêm đối kháng với chúa sáng thế à? Cơ Linh dời mắt, tìm kiếm những vật có giá trị khác. Dựa vào trực giác linh tính, hắn đến bên ngai vàng, thò tay xuống đáy đống đá và cột chống đổ nát, móc ra một món vật phẩm. Đó là một chiếc ly rượu bằng vàng bị ép móc. Bề ngoài nó khắc những họa tiết tinh xảo phức tạp, chân ly cao bị uốn cong, dưới đáy có một hàng chữ tiếng tinh linh. Thiên tai, Kohin. Chủ nhân ban đầu của di tích này là một tinh linh cấp cao tên Kohin. Ông ta, hay nên nói thần, tự xưng danh hiệu là thiên tai. Nó ăn khớp với cuốn sách thiên tai mà đám người Leticia tìm thấy. Hẳn cả hai di tích đều thuộc về vị tinh linh cấp cao Kohin này, cả hai có liên hệ khá kỳ diệu với nhau. Xui thay, ly rượu bằng vàng này chỉ là một cái ly đơn thuần, được khắc rõ tên thật của vị tinh linh cấp cao nên chứa một chút linh tính. Nếu Kohin chưa vẫn lạc, thì dù chỉ là một cái tên thật cũng có thể khiến cái ly này chứa đựng năng lực không bình thường rồi. Tiếc quá! Kalin phán đoán sơ bộ rằng Kohin đã chết hẳn, bởi vì hải thần Kavetuta chính là người thừa kế của thần. Song, Kalin cũng chẳng thể khẳng định được. Vì hàng trăm ngàn năm đã trôi qua, sách thiên tai vẫn còn chứa đặc điểm khiến một người phi phàm danh sách không thấp như Leticia nổi điên và mất khống chế. Hơn nữa, đấy cũng không giống điều hải thần Kavetuta có thể làm được. Có khi nào vị tinh linh cấp cao Kohin sở hữu bí thuật chia tách đặc tính phi phàm của mình ra, rồi Kavetuta chỉ thừa kế một phần trong đó không? Phần lớn còn lại chính là nguồn gốc của tính chất đặc thù trên sách thiên tai. Kohin vẫn chưa chết hẳn. Đương nhiên, khi nuốt đặc tính phi phàm của Kohin, Kavetuta mới chỉ là một giả thú không có trí tuệ. Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm ấy. Có lẽ một phần đặc tính đã bị xói mòn, ngưng tụ thành vật phong ấn. Sau khi Kavetuta bị đánh bại, chúng rơi vào tay của giáo hội báo táp. Mình sẽ hỏi nhóc mặt trời thông qua thế giới vào tụ hội Taro tuần sau. Chắc cậu ta sẽ biết rốt cuộc Kohin là ai. Thực ra mình cũng không cần hỏi, hôm nay cậu ta đã dâng hiến hai trang thần thoại cổ đại rồi, chắc lần sau sẽ có mô tả chi tiết về các vị tinh linh cấp cao thôi. Suy nghĩ xong, Kalin nhét ly rượu kia vào người, dù sao thứ này cũng được làm bằng vàng. Kể cả tinh linh cấp cao Kohin chưa chết, vẫn tồn tại liên hệ nhất định với ly rượu này, sương xám cũng có thể che đậy và ngăn cách. Xem xét qua lại cũng không thấy thu hoạch gì thêm, Kalin nhanh chóng bay ra ngoài, nhặt cây gậy ba tông bằng gỗ cứng màu đen lên, xử lý mấy dấu vết để lại từ trận chiến vừa rồi. Tiếp đó, hắn rút một người giấy ra, tiện tay vũ rồi ném vào trong nước, khiến nó nhanh chóng ngấm ướt rồi hóa thành bột phấn. Bộ phận trước còn có thể quấy nhiễu, nhưng mình không có thời gian hay cơ hội tác động tới các phần còn lại. May mà hiện giờ mình đang hóa trang thành Hắc Hoàng Đế. Hài cốt và máu thịt của Kavetuta đã không còn giá trị gì, xương lại quá nặng, sẽ ảnh hưởng tới việc mình cầm quyền trượng hải thần. Nhờ suy tưởng, Kalin ổn định lại trạng thái, mau lẹ bay về phía đoạn trượng xương trắng cắm trên một cột chống gần đổ sụp. Những tiếng cầu nguyện hư ảo lần lượt chui vào lỗ tai hắn một lần nữa. Đám người hoặc thành kính, hoặc sụt sùi, hoặc cuồng nhiệt, hoặc trống rỗng choáng kính tầm nhìn hắn. Cơn đau co rút và cảm giác choáng váng càng lúc càng dữ dội. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và linh thể được gia cố bởi thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Cùng còi đồng Arik, Kalin gắng gượng chống đỡ, cuối cùng hắn cũng tới được bên cạnh quyền trượng hải thần. Hắn đưa tay phải ra, nắm lấy đoạn giữa thân chiếc quyền trượng xương trắng. Ngay khi hai bên vừa tiếp xúc, cảnh tượng trước mắt Kalin trở nên rõ ràng hơn. Tiếng vù vù bên tai cũng trở nên chân thực trong nháy mắt. Hắn trông thấy đầu trọc Kalat ngồi xe lăn của quân phản kháng ngã nhào ra nền đất, cực nhọc bò tới chỗ tượng thần Kavetuta đã tự vỡ vụn, liên tục tụng niệm tôn danh, đôi mắt chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng. Hắn trông thấy Edmonton với hình xăm con rắn biển lục lam phủ phục xuống ngay trước một bức tượng Kavetuta khác đang đổ máu một cách quỷ dị, không ngừng đập đầu xuống đất, đập đến nỗi máu thịt be bét. Hắn trông thấy khu ổ chuột, từng tín đồ trốn trong nhà, rơi nước mắt cầu nguyện một cách vô hồn. Bộ giáp đen bóng bao ngoài Kerlin không thể chống đỡ cho cơ thể thêm nữa, nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc, cơ bắp được thực thể hóa của hắn căng phồng. Trong tầng tầng lớp lớp tiếng cầu nguyện và vô vàn hình ảnh phong phú đang ngày càng rõ ràng kia, hắn dùng sức tay, bất chợt rút mạnh chiếc đoạn trượng tượng trưng cho quyền hành của hải thần kia lên. Xoạt! Toàn bộ nước biển trong di tích phun trào, hoặc liên tục lắc lư, hoặc sụp đổ thành một vòng xoáy. Đội vương miệng đen huyền, Cơ Linh bình tĩnh cầm chiếc quyền trượng hải thần kia lên, cả bóng người lập tức tan biến. Hắn đã trực tiếp quay trở về phía trên sương xám. Khi cung điện nguy nga quen thuộc đập vào tầm mắt, tiếng cầu nguyện văng vẳng bên tai và tràng cảnh ảo giác trước mắt hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Cơ Linh ngồi vào chiếc ghế lưng cao thuộc về kẻ khờ, giơ tay phải dò xét quyền trượng hải thần được khảm nạm từng viên đá quý. Xanh lam, nhuộm một chút tối tăm và một chút ánh nắng ban mai. Vô số điểm sáng lượn lờ quanh vật phong ấn này, dường như mỗi điểm đều tương ứng với một tín đồ đang cầu nguyện. Điều đó khiến cho thân chiếc quyền trượng trắng ngà ánh lên một sắc sáng vừa huyền ảo mê say, vừa linh thiêng thần thánh. Giờ này, khắc này, Kerlin có cảm giác chiếc quyền trượng này chính là bản thể của hải thần. Chương 93 quyển 1. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 68, tác dụng phụ của vật phong ấn. Sau một hồi dày vò, Kerlin đã hiểu sơ bộ năng lực của quyền trượng hải thần. Nó có thể tạo ra sóng thần, nổi lên gió lốc, sản sinh mưa rào, mang tới sét đánh. Nó có thể giúp một người bay lượn trên bầu trời, dạo bước dưới đáy biển, dường như không có bất kỳ hạn chế nào. Nó gần như không thể bị hư hại, có thể trực tiếp đập nát đầu kẻ địch. Nếu không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố mạnh mẽ khác, nó có thể giúp người cầm không bao giờ bị lạc đường. Nó có thể cung cấp năng lực cân bằng vượt ngoài sức tưởng tượng, sai khiến nhiều loại sinh vật dưới biển, đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ, cũng giúp cho người cầm đạt được một sức mạnh giống như của quái vật biển, tương đương với chúa tể của một vùng biển. Đối với Kerlin mà nói, đây thực sự đã thuộc về đẳng cấp thần linh. Dù ở trái đất, hắn cũng có thể chống lại được cả một đội hình tàu sân bay. Đừng tưởng hiện giờ hắn là một danh sách sáu có kha khá năng lực phi phàm thực dụng. Dù trong mắt người bình thường hắn vẫn được coi là cường giả hàng thật giá thật, thuộc loại nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, nhưng bản chất hắn vẫn yếu ớt, vẫn tiệm cận với người. Hơn. Nếu trong tình huống phù hợp, hắn vẫn có thể bị giải quyết bằng một khẩu súng ngắn ổ quay. Đương nhiên, sống lại sau khi chết đi, lật nắp quan tài chui lên lại là một chuyện khác. Mà quyền trượng hải thần lại có những sức mạnh siêu việt lấn át toàn bộ cấp độ người. Này! Trong truyền thuyết dân gian, trong suy nghĩ của dân thường, không hề nghi ngờ gì, nó thực sự chính là sức mạnh của thần linh hoặc ác ma. Bảo sao từ danh sách 4 trở lên được xưng là bán thần. Đây quả thực là càng giống thần hơn giống người. Cơ Linh lặng lẽ thở dài, rồi cười tự dẻo. Nếu có thể sử dụng quyền trượng hải thần trong hoàn cảnh bình thường, mình đã đảm nhiệm chức chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm, trở thành một trong khoảng 20 người sở hữu quyền lực cao nhất của giáo hội rồi. Nếu Ainz Janville không có 008, lại đang trên biển, mình có thể lập tức tìm gã báo thù, thậm chí có hy vọng thành công không nhỏ. Nhưng mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần một cách bình thường nổi không? Không. Vừa rồi Kerlin đã phát hiện ra, tác dụng phụ của quyền trượng hải thần lớn đến kinh người. Trong nội bộ giáo hội đêm tối, chắc chắn nó sẽ dễ dàng đạt được đánh giá của một vật phong ấn cấp 1. Đồng thời, không biết phải mất bao nhiêu nhân viên nghiên cứu mới có thể tìm ra phương thức tốt nhất để phong ấn và sử dụng. Quyền trượng hải thần có tổng cộng 3 tác dụng phụ. 1. Khiến người cầm trở nên nóng nảy, rất dễ lên cơn giận dữ, rất dễ hành động khinh suất. 2. Đóng băng tư duy của toàn bộ sinh vật trong một phạm vi nhất định theo chu kỳ, đồng thời rút khô máu của họ, bao gồm cả người cầm. Về phần phạm vi này lớn đến đâu, trị số cụ thể của chu kỳ là gì, Kerlin không phải nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp nên cũng chẳng thể mô tả chính xác được. Hắn chỉ tính toán được sơ bộ, phạm vi vào khoảng từ 600m đến 1km, chu kỳ tầm từ 20 phút đến 35 phút. 3. Tập hợp và chiếu cả âm thanh lẫn hình ảnh của tín đồ cầu nguyện. Điều này rất dễ khiến người cầm không phải cấp bán thần, sở hữu linh hồn không đủ mạnh trực tiếp bị sụp đổ, mất khống chế. Cái đầu còn đỡ. Nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn thì còn tiếp nhận được nóng nảy và giận dữ. Đơn giản mà nói, mình đã cầm một vật phong ấn mạnh mẽ như thế rồi thì cứ liều lĩnh giải quyết cho xong mọi chuyện đi. Cái thứ ba, thực ra cũng có biện pháp tránh được. Hẳn lời đáp lại của hải thần. đối với tín đồ sẽ có hạn chế về khoảng cách, nói cách khác, chỉ cần rời khỏi quần đảo Rockstead và hải phận lân cận, chắc sẽ không nhận được tín hiệu, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Nếu luôn để nó trên xương xám, chắc sẽ phá vỡ được hạn chế về khoảng cách. Chỉ là âm thanh và hình ảnh cầu nguyện của tín đồ sẽ bị che đậy, biến thành điểm sáng, không ảnh hưởng tới mình chút nào. Mình có thể tự do chọn đáp lại hay không, đáp lại ai, đáp lại bằng cách nào. Mà vào thời điểm đáp lại, mình có thể sử dụng sức mạnh của quyền trượng hải thần. Vấn đề lớn nhất là cái thứ hai, bản thân mình thì không sao. Lúc hóa thân thành Hắc Hoàng Đế, mình được coi là oan hồn, không có máu thịt, không sợ bị rút khô, nhưng các sinh vật xung quanh thì thảm rồi. Thứ này hoàn toàn không phân rõ địch ta, hơn nữa cũng khó nắm chắc được chu kỳ. Nhỡ gặp tình huống nguy hiểm, mình cũng không thể thương lượng với kẻ thù trước một chút, hay chúng ta đổi thời gian và địa điểm rồi hẹn nhau sau. Kling cẩn thận suy nghĩ về một số kịch bản mình phải sử dụng quyền trượng hải thần, nhưng toàn bộ đều phụ thuộc vào hoàn cảnh và phán đoán chính xác từ trước, không mang tính khả thi cao. Phù! Chẳng lẽ số mệnh của nó chính là phải luôn ở trên xương xám? Khi nào đám người cùng một loại với Amon định mò lên, mình sẽ cho chúng một đập, không, một tia sét. Phải rồi, còn một cách dùng khác nữa. Khi nhóm người như tiểu thư chính nghĩa và ngài người treo ngược cầu nguyện sự trợ giúp, mình sẽ không còn bị giới hạn bởi mỗi thiên sứ người giấy nữa, còn có thể hô chút mưa, gọi chút gió. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng giống năng lực tịnh hóa của trâm ngực Thái Dương, lấy thiên sứ người giấy làm vật trung gian. Nghĩ kỹ lại thì, có quyền trượng hải thần, ở phía trên xương xám, mình có thể biểu hiện như một bán thần chân chính. Tâm tình Kling dần trở nên tốt hơn vì hắn nhận ra hiện giờ quyền trượng hải thần không phải hoàn toàn không sử dụng được. Thứ này có thể mở ra kha khá thao tác cho hắn. Hắn thu hồi sự chú ý, một lần nữa nhìn về phía chiếc đoạn trượng xương trắng khảm nạm các viên đá quý. Xanh lam trên đỉnh, nghĩ tới một vấn đề khác. Đó là có nên đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ hải thần không? Kavetuta đã chết, không cần thiết phải cung cấp một đối tượng cho những người kia tín ngưỡng nữa. Cơ mà, kể cả tư tế còn sống và cao tầng của quân phản kháng đã nhận ra sự dị thường, không còn thu được lời đáp lại nữa, họ vẫn sẽ không thực sự chấp nhận kết quả xấu nhất suốt một thời gian dài. Con người luôn ôm tâm lý may mắn, có thói quen tự an ủi bản thân, thôi miên bản thân. Càng ở trong hoàn cảnh hiểm ác, không nhìn thấy ánh rạng đông, họ sẽ càng chìm sâu vào, tựa như thành bạch ngân vậy. Dù đã hơn 2000 năm trôi qua, họ vẫn thờ cúng vị chúa sáng thế kia, tin rằng đám người mình chỉ bị chán ghét vứt bỏ thôi, một ngày nào đó sẽ lại nhận được lời đáp. Nói cách khác, nếu không nhận được lời đáp lại, các tín đồ cuồng nhiệt của hải thần chẳng những không tin Kavetuta đã vẫn lạc rồi ngừng tế sống, mà có khi còn tăng cường độ lên, hy vọng lại được thần linh chiếu cố. Nếu không tuyên truyền và đã kích trong suốt mấy năm, mấy chục năm, bọn họ rất khó thức tỉnh được. Không được vị thần linh bản địa như Kavetuta duy trì, chỉ sợ quân phản kháng sẽ hoàn toàn ngã về phây xác hoặc Intis. Khi ấy, rất có thể đám người mang tín ngưỡng cực đoan như họ sẽ bị sai khiến làm những việc vô nhân đạo. Chẳng hạn như tấn công vào nơi tụ tập đông dân cư, hay bắt những đứa trẻ với ánh mắt hồn nhiên phải làm khiên thịt. Mình cần dẫn dắt họ một chút, cần nói cho họ, cái gì gọi là phương thức tín ngưỡng chính xác, nhưng mình không nên tạo thêm gánh nặng cho bản thân, chỉ trợ giúp họ trong khả năng, trong phạm vi có thể là được rồi. Mình cũng chẳng chịu trách nhiệm cứu vớt số mệnh của họ. Kling khẽ gõ ngón tay lên mép bàn đồng dài lốm đốm, bật cười. Chẳng phải mình đang muốn đóng vai chân thực sao? Hải thần Kavetuta chính là một đối tượng khá tốt. Cũng không biết bị xương xám ngăn cách thế này, mình có thu hoạch được phản hồi nào không? Ha ha, chung quy thì vẫn phải thử một lần mới biết rõ được. Kling nhanh chóng quyết định, vô thức cảm thấy sảng khoái lạ thường. Hắn đắn đo một lúc, hoặc cụ thể hóa ra một khung cảnh cần thiết, sau đó mới nắm vào quyền trượng hải thần, lan tràn linh tính ra, tiếp xúc vào một trong các điểm sáng. Khu rừng trên đảo Lam Sơn, trong một hang động ẩn trên núi. Ca Lát đầu trọc thuộc quân phản kháng ngã khỏi xe lăn của mình, ánh mắt chìm ngập trong tuyệt vọng và hoang mang khi ông ta bò về phía tượng thần Kavetuta tự vỡ vụn. Ông ta đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không muốn tin tưởng. Bởi vì nó đồng nghĩa với việc tất cả lòng kiên trì, tất cả sự hy sinh, tất thảy mọi đớn đau đều sẽ trở nên vô nghĩa. Không. Ông ta thầm lặng gào thét, liên tục tụng niệm tôn danh của hải thần Kavetuta, chỉ mong nhận được lời đáp lại của thần linh. Hai khuỷu tay ông ta chống dưới đất, ngón tay vơ lấy một nắm đất cát khi cả người từng tấc một trường về hướng pho tượng đã vỡ nát. Ông ta nâng cái đầu rắn biển khắc từ đá tảng lên, nhận ra ở vị trí con mắt có một vết lõm thành cái lỗ đen quỷ dị, răng nanh rơi rụng từng chiếc một. Kalat gần như đông cứng người, tự hồ ánh sáng trước mắt đã biến mất. Đúng lúc ấy, ông ta chợt nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Đằng sau đối phương là một cơn sóng thần xanh thẫm tràn lên bầu trời cùng những tia chớp bạc trắng phân nhánh như cành cây. Trong nỗi kinh ngạc, Kalat cúi đầu xuống theo bản năng, lòng dâng trào một niềm vui sướng không cách nào tin nổi. Ông ta trông thấy người đó có sóng biển vây quanh lòng bàn chân, gió lốc quay quanh thân thể. Bóng dáng ấy thật uy nghiêm và thần thánh, cao xa và toàn năng. Rồi, ông ta nghe thấy một giọng nói thờ ơ và hùng vĩ. Ta đã trở về. Giữa âm thanh vang vọng, Kalat vô thức rơi nước mắt. Bên trong di tích đáy biển đã giao hòa một nửa với linh giới, 10 phút sau khi Kalin rời đi. Nước biển lấp đầy nơi đây chợt khuấy động rì rào rồi chảy ngược ra. Chỉ 2-30 giây, trong di tích tinh linh đã khô ráo như thể ở trên lục địa. Một cơn gió lốc tươi mới thổi vào, mang theo không khí có thể thở được. Từng bóng người một rơi xuống từ cơn lốc, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ. Bề ngoài ông khoảng 40 tuổi, đường nét khuôn mặt cứng rắn, khắc sâu. Từng thớ cơ trên cơ thể nổi lên rõ ràng, căn phòng dưới bộ trang phục giáo sĩ Bảo Táp rộng rãi. Đây chính là hồng y của giáo hội Bảo Táp, tổng giám mục của hải phận Rostet, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, Hải Vương. Giang Cốt Mang. Ông có một đôi mắt xanh biển sẫm, mái tóc cùng màu dày gấp đôi người bình thường, trông như những con trùng nhỏ hoặc từng cái xúc tu. Đằng sau Giang Cốt Mang là một cơ số kẻ trừng phạt và quân nhân. Họ vừa mong đợi vừa thận trọng kiểm tra khu vực xung quanh, dù có vị bán thần bảo vệ đằng trước cũng không buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc ấy, họ nghe thấy một tiếng hừ, chợt bị một cơn lốc quét bay, từng người rơi xuống ngưỡng cửa đại sảnh di tích. Họ nhìn thấy trong đó là một cơ thể rắn, máu thịt đã hóa bùn, xương trắng khổng lồ lộ ra. Ngoài ra chẳng còn lại gì. Là ai? Giang Cốt Mang đè nén lửa giận, gầm gừ. Theo sau tiếng quát của ông ta, một cơn sóng biển ào rơi xuống từ trên cao. Sóng biển vang dội trước đại sảnh sụp đổ một nửa, nhanh chóng dịu lại giống như mặt hồ lặng gió. Mặt hồ phản chiếu ra tràn cảnh trước đó. Một bóng người không thể thấy rõ rút chiếc đoản trượng màu trắng khảm nạm đá quý xanh lam lên, khiến nước biển khuấy động, di tích chấn động. Giang Cốt Mang hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía đám người. Tìm hắn. Lúc này, Kalin đã chọn ra khoảng 10 vị tín đồ khá trọng yếu để đáp lại từng người một, chủ yếu là đưa ra các điều răn mới. Ta đã trở về, đặc xá quá khứ, cứu rỗi các ngươi. Điều răn một, chớ tế sống, chớ lấy người làm tế phẩm. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 69, 10 điều răn. Điều răn 2, chớ nói tên ta vô cớ. Điều răn 3, trước mặt ta, ngươi chớ có thần khác. Điều răn 4, yêu thương cha mẹ, vợ chồng, con trai, con gái ngươi như yêu ta. Điều răn 5, chớ phạm tội tà dâm. Điều răn 6, chớ giết hại người vô tội. Điều răn 7, chớ làm chứng gian, chớ vu cáo hãm hại, chớ bội ước. Điều răn 8, hầu ta bằng tâm, không phải bằng tế phẩm. Điều răn 9, phạm tội lỗi nhỏ, trước phải chuộc tội, sau được khoan thứ. Điều răn 10, giúp đỡ đồng bào và bạn đồng hành chính là ca ngợi tên của ta. Từng điều răn vang vọng bên tai Kalat đầu trọc của quân phản kháng, khiến ông ta hoàn toàn nằm rạp xuống, áp đầu vào nền đất, run rẩy không sao khống chế nổi, vừa kính sợ lại vừa kích động. Là một người phi phàm danh sách trung, là thành viên quân phản kháng từng được giáo dục ở đế quốc Phây Xác, sở hữu đầy đủ kiến thức, ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ rằng phần nhiều lòng tôn sùng hải thần. Là dựa trên sự sợ hãi sức mạnh quyền năng, sợ hãi loại nguy hiểm tự nhiên mà nhân loại không thể chống cự lại. Rất nhiều nghi thức còn tồn tại sự đẫm máu nguyên thủy, thuộc về tín ngưỡng lạc hậu, vô nhân đạo, không văn minh, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Song, tín ngưỡng bồi dưỡng từ khi còn nhỏ khiến ông ta sợ hãi, không dám vi phạm thần dụ, chỉ có thể chôn ý tưởng cải tiến quá trình thực hiện nghi thức vào sâu trong đáy lòng, cố gắng tránh né phần xung đột với ý muốn của mình hết mức có thể. Giờ đây, chuyện hải thần đột nhiên thay đổi khiến ông ta mừng rỡ tột cùng, tựa như nhìn thấy, trong miệng đám kẻ ngoại lai kia, một totem nguyên thủy đang dần tiến hóa thành chính thần. Chúng ta thật có phước, quân phản kháng thật có phước, các tín đồ chân chính thật có phước. Trong ánh mắt mơ hồ, Ca Lát thoáng ngẩng đầu, thành khẩn xòe hai tay ra, áp bên miệng. Con sẽ tuân theo ngài nói, giống như ca ngợi tên ngài. Bóng dáng mơ hồ trước mắt ông ta biến mất, âm thanh hùng vĩ bên tai ông ta biến mất, cảnh tượng trong hang động giữa núi cũng trở lại trạng thái ban đầu. Thế nhưng, Ca Lát đã biết rằng, tất thảy mọi thứ đều không còn giống với quá khứ nữa. Ông ta liên tục cử động cùi chỏ, nhanh chóng bò về xe lăn, một lần nữa ngồi lên, di chuyển qua phía bên kia hang động. Chẳng bao lâu sau Ca Lát đã gặp được Edmonton. Thành viên quân phản kháng với cánh tay xăm hình rắn biển lục lam này đang đứng trước bức tượng thần đổ máu một cách quỷ dị, trên trán là một mớ hổ lốn lẫn giữa máu đỏ và đen, vừa dơ bẩn vừa dữ tợn. Song, vẻ mặt Edmonton lại cực kỳ vui sướng, phấn chấn, thỏa mãn. Anh ta nhìn Ca Lát, bật thốt. Chú có đạt được thần dụ không? Chính là khí thế của thần linh, giống như trước đây. Ca Lát kích động gật đầu, thần không chỉ tái hiện trên mặt đất mà còn đúc lại điều răn của thần. Edmonton thở phào. Vừa rồi tôi còn tưởng mình gặp ảo giác cơ. Xem ra chỉ cần kẻ ngoại lai chạm vào thánh kiếm là thần sẽ có thể tái hiện trên mặt đất, chứ không cần cầm hẳn lên. Ca Lát phụ họa. Quả nhiên là thế. Nguyên nhân tượng thần vỡ vụn và đổ máu là vì thần đã thay đổi hình tượng, chúng ta nhất định phải kiến tạo một cái mới. Cứ dựa vào hình ảnh vừa thấy ấy. Thần còn phô bày thánh huy của thần nữa. Phía trên biểu tượng sóng biển là một quyền trượng có hình dạng tia chớp, cùng phong tứ phía vây quanh. Edmonton nhớ lại, nói. Ca Lát lập tức vỗ xuống tay vịn xe lăn. Giờ chúng ta mau tìm đại tư tế thôi, chắc ông ta cũng nhận được thần dụ rồi. Chúng ta sẽ nghênh đón một thế giới mới. Phía trên sương xám, Kalin buông quyền trượng hải thần trong tay xuống, mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Vừa nãy hắn đã chú ý tới một vấn đề, quyền trượng hải thần có thể hưởng ứng với nghi thức ma pháp, đồng nghĩa với cung cấp một lượng sức mạnh nhất định để trợ giúp người cầu nguyện hoàn thành nghi thức, đạt được mục đích. Song chuyện này chỉ có thể tập trung trong lĩnh vực của bản thân hắn, không thể vượt quá giới hạn, những chuyện hắn có thể làm cũng khá hạn chế. Lấy một ví dụ, nữ thần đêm tối có thể sử dụng một phương thức ảnh hưởng đến vận mệnh để khiến tín đồ của thần nhận được tiền khi cần để trả nợ một cách tự nhiên. Nhưng quyền trượng hải thần nhiều nhất cũng chỉ biến giấy trắng đặt trên tế đàn thành tiền mặt, sau một thời gian thì nó mất tác dụng, biến về hình dạng ban đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa ngụy thần và chân thần. Hơn nữa, ở ngoài sương xám, chỉ cần ăn khớp quy trình và từ cầu nguyện, quyền trượng hải thần có thể tự động hưởng ứng nghi thức ma pháp, trừ phi lần điều động ấy sẽ dùng hết hơn nửa sức mạnh trong một lần. Đây cũng có thể là nguyên nhân trình tự nghi thức ma pháp vô cùng quan trọng. Phía trên sương xám, người cầu nguyện sẽ bị che đậy hoàn toàn, chuyển thành điểm sáng, quyền trượng hải thần không thể tự động hưởng ứng được nên mình nhất định phải xử lý thủ công. Điều này khá phiền toái, mình không thể luôn ở yên chỗ này được. Đương nhiên nó cũng có lợi ích, chỉ cần từ cầu nguyện không sai, chính xác chỉ về quyền trượng hải thần, thì dù nghi thức có qua loa thế nào, cũng có thể đạt được lời đáp lại. Tiền đề duy nhất là, mình đang trong tâm trạng tốt. Bao giờ rảnh thì nghĩ cách xem. Làm thế nào để dù ở trên sương xám, vẫn có thể khiến quyền trượng hải thần biến thành máy trả lời tự động. Sản xuất thiên sứ giấy. Không ổn lắm, không thể rót linh hồn vào được. Làm ra một con bù nhìn khô khan máy móc để xử lý vấn đề nghi thức ma pháp rườm rà lặp lại thì sao? Không biết bậc thầy múa rối. Có năng lực ở khía cạnh này không nhỉ? Ít nhất, Rosago cũng từng biểu hiện ra đặc tính thao túng một người như điều khiển con rối. Suy nghĩ dần lắng xuống, Kerlin đảo mắt về phía chiếc hộp thuốc lá sắt. Sau vài nghiên cứu, hắn phát hiện ra chiếc hộp thuốc lá với bề ngoài có mấy vết ăn mòn nghiêm trọng này đã xuất hiện dị biến nhất định. Nó cứng rắn hơn, bền vững hơn, càng chống ăn mòn hơn. Song, nó vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết và chấp nhận của người bình thường. Không có tính chất đặc biệt nào. Nhưng nếu cứ đặt nó ở đây mấy năm, mấy chục năm, hay thậm chí cho nó chứa đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ lâu dài, chắc một ngày nào đó nó sẽ thật sự tiến hóa thành vật phong ấn bị mất tác dụng theo thời gian. Khóe miệng Kerlin khẽ cong lên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mớ đồ linh tinh chất đống trong góc. Chúng bị sương xám phủ kín, gần như hòa là một thể với xung quanh. Ha ha! Kerlin gượng cười, thu hồi tầm mắt. Hắn lại chơi đùa với chiếc ly rượu bằng vàng bị ép móp, xác nhận nó không tồn tại vấn đề gì. Xong xuôi đâu đấy, hắn tiến vào thế giới hiện thực, một lần nữa triệu hồi Trâm Ngực Thái Dương và mấy món vật phẩm khác, mang vào căn phòng trong quán trọ. Giờ này, khắc này, trời quang mây tạnh, ánh trăng đỏ rực lặng lẽ chiếu rọi, toàn bộ thành khẳng khái, Bay Am đều đang say giấc như cũ. 9 giờ sáng, giáo đường sóng biển. An Dơ được triệu tập đến, lại lấy danh nghĩa xưng tội gặp giám mục giáo khu Chogo. Tìm kiếm người này. Chogo đưa tranh chân dung trong tay ra. Lại nhiệm vụ nữa. Gần đây bị gì vậy? An Dơ nhủ thầm hai câu khi mở tờ giấy ra. Thời điểm thấy rõ nội dung trong bức tranh, suýt thì anh ta không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Hình vẽ này còn chả nhìn ra được là nam hay nữ, ngoại hình thế nào thì tìm kiểu gì. Trong chớp mắt, suy nghĩ vừa chuyển động, anh ta không che giấu sự thay đổi cảm xúc, cố ý bật thốt. Đây là ai? Bức tranh mô tả một người mơ hồ và thần bí đến dị thường, không hề có chút đặc thù nào giúp ích trong việc tìm kiếm. Hôm qua đâu có nhiệm vụ này? Sao sáng nay tự dưng yêu cầu đuổi bắt rồi? Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Hừm, Kavetuta đã chết hoàn toàn. Từ đó, chắc chắn giáo hội và quân đội sẽ tìm kiếm những thứ nó để lại. Manh mối là đảo Sime mà. Người này đã cướp đi vật phẩm trọng yếu nhất trước đám người họ. Đây là ai? Trái tim An Dơ khẽ hẫng một nhịp, suýt nữa anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Chogo. Chogo khẽ gật đầu. Một kẻ trộm bẩn thỉu đê tiện. Rất có khả năng hắn là người Intis hoặc Phây Xác, thuộc giáo hội mặt trời hoặc giáo hội chiến thần. Người Intis hoặc Phây Xác, người giáo hội mặt trời hoặc giáo hội chiến thần á. Sao lại có suy đoán đó? Đức Ngài Giang Cốt Mang chỉ nhận được một xíu thông tin ở hiện trường nên không thể xác minh được mục tiêu à. Trong trường hợp này, xác thực có thể phán đoán sơ bộ là người đó tới từ Intis hoặc Phây Xác, bởi vì hai quốc gia này là hai nguồn duy trì chính cho quân phản kháng. Ha ha, đúng là có lý do để tin rằng họ đã sớm tìm ra nơi ẩn náu của Kavetuta. Nó cũng ăn khớp với suy đoán trước đó của mình. Đương nhiên, cũng có khả năng là một câu chuyện khác. An Dơ thu liễm cảm xúc. Mở miệng hỏi. Hắn đã làm gì à? Cậu không cần biết. Chỉ cần để ý tới bất cứ điều dị thường nào từ đám người Intis hoặc Phây Xác ở Bayam là được. Bao gồm cả dân bản địa đã trở thành người phi phàm. Ngoài ra, tìm kẻ đã dán thông cáo lên cửa giáo đường trước đó, có lẽ chúng sẽ biết chút gì, sẽ giúp cậu thu thập thông tin nhanh hơn đấy. Chogo trầm giọng ra lệnh. Đây quả là một phương hướng. Thế cũng đồng nghĩa với nói cho mình, người này có quan hệ gì đó với thông cáo và chuyện Kavetuta vẫn lạc. Không biết đặc tính phi phàm của Kavetuta đã rơi vào tay ai? Ai được nhỉ? Phải rồi, thế giới đang ở Bayam, hắn vừa đến đây không lâu, Kavetuta đã gặp chuyện rồi. Chẳng lẽ đây chính là mục đích của ngài kẻ khờ? Điều này trợ giúp cho thần mở thêm phong ấn, khôi phục sức mạnh sao? Đồng tử An Dơ đột nhiên co rụt. Anh ta nhớ lại suy đoán ở khoảng thời gian trước. Vì thu hoạch tối qua rất khá khẩm, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, cơ liên tràn đầy sức sống, tâm trạng rất tốt. Hắn quyết định hôm nay sẽ đãi bản thân ra trò, cả ba bữa sáng trưa tối nhất định đều phải ăn cao lương mỹ vị. Đẩy cửa bước vào phòng khách, hắn trông thấy Danis đã rời giường. Đang gỡ băng tay và nẹp gỗ. Khỏe lên nhanh thế sao? Cơ liên hơi sửng sốt. Thấy Gemon Sparrow nhìn mình, Danis cười khùng khục. Năng lực hồi phục của tôi không tệ đâu. Danh sách chính của tôi là thợ săn, tố chất của các phương diện trong cơ thể đều tăng cường rõ rệt, vượt qua nhân loại bình thường. Bộ phận nào càng liên quan tới chiến đấu sẽ càng được nâng cao. Mà giờ tôi đã là danh sách 7 rồi. Danh sách 9 thợ săn. Mình đã từng giết một, hơn nữa còn biết tên danh sách 6 đối ứng là nhà âm mưu. Cơ liên chợt nhớ lại kẻ địch đầu tiên mình đụng độ khi mới tới Bắc Lung, kẻ đã khiến hắn sa đà vào một vòng xoáy dữ dội, suýt nữa khó mà tự kiềm chế nổi. Danh sách 8. Kẻ khiêu khích. Cơ liên thuận miệng hỏi. Hắn đã sớm đoán được đường tắt phi phàm của Danis khi biết cả am hiểu dùng lửa. Đó hẳn là đường tắt tư tế đỏ bị Rosel gọi là đàn ông đích thực. Kia. Danh sách 7 là kẻ phóng hỏa, tên cổ là Pháp Sư Lửa. Danis ngẩn ra một giây. Cho rằng Gemon Sparrow nghi ngờ mình, cả vô thức lớn tiếng. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi không giỏi khiêu khích à? Không, ở phương diện này, tôi chính là chuyên gia. Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 70, Trù Tính Lớn. Danic vừa vứt thanh nẹp và băng đã qua sử dụng vào thùng rác, vừa cử động cánh tay trái, cất tiếng. Bình thường, lời khiêu khích của một hải tặc chính là sự sỉ nhục, nhưng tôi thì khác, tôi cố tình nhắm vào sỉ nhục. Điều này yêu cầu phải nắm giữ một lượng lớn thông tin và lời đồn, đồng thời phải hiểu biết đầy đủ về đối tượng bị khiêu khích. Chỉ thế mới có thể thốt một câu, dùng một động tác thôi, đã khiến hắn mất sạch lý trí, bị cơn giận đốt cháy toàn bộ đầu óc rồi. Gã ngừng lại một giây, nói tiếp. Giống như với sắt thép ấy, anh có thể mắng gã là cứt chó, chửi cha mẹ hay thuyền trưởng gã, nhưng đều sẽ vô dụng. Song, chỉ cần anh làm đúng một động tác thế này, kèm tặng một từ, 100% gã sẽ biến thành một con trâu được mắt đỏ ngầu. Nói xong, Danis chống hai tay lên hông, thì thầm bằng một giọng cực kỳ khinh miệt. Con đê! Muốn đánh hắn thật đấy! Không hổ là kẻ khiêu khích! Quả nhiên, sắt thép Maveti có loại khuynh hướng và sở thích kia, chật! Colin thả lỏng bàn tay đã vô thức siết lại thành nắm đấm. Đây mới gọi là khiêu khích chuyên nghiệp. Danis xuề tay ra, tổng kết, nếu tôi gặp thú hoang hoặc tên nào đã mất khống chế mà không thể giao tiếp được, tôi có thể chủ động tỏa ra cảm giác khiến chúng căm ghét. Đây là một năng lực phi phàm. Người có dạng năng lực phi phàm như thế, nếu không phải loại giỏi chịu ăn đòn thì chính là loại giỏi chạy trốn và lẩn tránh. Hiển nhiên ngươi là vế sau. Cơ Linh thầm châm biếm. Cuối cùng cũng không còn phải lo về cánh tay trái bị thương nữa, Danis rất vui mừng, tiếp tục. Thật ra tôi cũng rất giỏi đặt bẫy. Chẳng qua hơi đen là anh không đồng ý với phương án của tôi khi đi săn sắt thép Maveti thôi. Colin cố kiềm chế khóe miệng giật giật, bình thản đáp. Ngươi vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì cơ? Danis tò mò hỏi. Cơ hội đặt bẫy những người phi phàm cùng một dục với sắt thép, một chọi một. Ta sẽ giới thiệu giúp ngươi. Colin nở nụ cười. Danis nhất thời nghẹn họng. Gã thừa biết, đối với một tên không sợ súng bắn, không sợ lửa thiêu, không sợ dìm nước, đặt bẫy bình thường cũng vô dụng. Danis cười khang, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết quang đãng ghê. Nghĩa là con rắn Cavetuta kia đã hoàn toàn chết rồi nhỉ? Colin ừ một tiếng, không giấu giếm. Danis thở phào, hơi chần chừ, nói. Dù thế nào, trải qua một đợt vây quét lớn thế này, thời gian dài sắp tới sẽ chẳng có mấy hải tặc dám đến Bayam nữa. Trong này nhất định bao gồm cả thượng tướng đẫm máu. Vì thế, khả năng kế hoạch bắt tay cùng thuyền trưởng đi săn y của anh sẽ bị gián đoạn. Biển Sonia rộng lớn như vậy, rất khó mà tìm thấy một đội tàu có ý định ẩn giấu tung tích. Hơn cả thế, chúng còn có thể tiến về biển Sương Mù, biển Cuồng Bạo, biển Bắc, biển Địa Cực. Nếu có thể dễ dàng giết một vị hải tặc tướng quân trên đại dương như thế, chắc chắn giáo hội và quân đội đã làm từ lâu rồi. Nên ngươi mau chóng để ta quay về tàu mộng tưởng Hoàng Kim đi. Danis oán thầm hai câu. Yên tâm, ta có biện pháp, mà đó sẽ là việc của ngươi. Colin hỏi mà không giật mí mắt. Thuyền trưởng ngươi có ý kiến gì? Hắn vừa tiêu 12 bảng để nhận một cái máy thu phát vô tuyến từ chỗ pho. Nhưng vì quá bận rộn với chuyện hải thần, hắn không rảnh bận tâm, cũng chưa lấy nó xuống thế giới hiện thực từ trong đám đồ linh tinh lộn xộn phía trên sương xám. Cùng lúc, tiểu thư chính nghĩa và ngài người treo ngược cũng mới chuyển thêm tiền, khiến cho tài khoản của Colin tăng lên thành 7.085 bảng và 5 xu vàng. Tài sản nhiều tới mức này đã đủ mua được một trang viên khá lớn với mức sản xuất phong phú ở bất cứ nơi nào. Nếu không báo thù và tìm cơ hội quay trở về trái đất, mình đã có thể nghỉ hưu rồi. Colin thỏa mãn nghĩ. Ý kiến của thuyền trưởng. Danis cố nặn ra một nụ cười, đáp. Dù họ đã tiến vào phạm vi 500 hải lý, trên lý thuyết mà nói thì đã có thể thử nghiệm. Nghi thức hàng linh. Nhưng anh biết rồi đấy, tuyến hàng hải cũng không an toàn tuyệt đối, càng là hải tặc thì càng phải cẩn thận hơn hẳn, lúc nào cũng phải chú ý để không bị giáo hội và quân đội bắt được. Do đó, họ thường xuyên đi đường vòng. Tôi nghĩ nên chờ thêm một ngày nữa rồi dùng nghi thức hàng linh. Thì sẽ tốt hơn, đỡ lãng phí năng lượng và vật liệu. Colin không nói rõ đồng tình, cũng chẳng phủ nhận, quay người bước vào phòng vệ sinh. Hắn quyết định, hôm nay sẽ lại ra ngoài tìm cơ hội đóng vai chân thực. Nhìn bóng lưng Demon Sparrow, Danis thở phào nhẹ nhõm. ta nhất định phải bí mật liên lạc với thuyền trưởng trước, thuyết phục cô ấy cho ta quay lại tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim xong thì ta mới dùng nghi thức hàng linh. Trước mặt ngươi, Demon Sparrow là kẻ thích ra ngoài, mình sẽ có đủ cơ hội và không gian. Ha ha, hay là hắn thích dạo phố nhỉ? Danis biểu môi thầm nghĩ. Sau khi rời giáo đường sóng biển, Angel Wilson suy tư đi thẳng đến công ty thương mại Rang, tìm gặp ông chủ đang đọc báo. Anh ta biết chắc người đàn ông trung niên mặc trang phục chính thức, đeo nơ và kính mắt này là một hải tặc kỳ cựu. Ông ta ngầm hỗ trợ quân phản kháng và tín ngưỡng hải thần. Cave Tuta một cách thành kính. Chuyện gì thế, thuyền trưởng tàu ma của chúng ta? Rang bỏ tờ báo xuống, các chân phải lên chân trái, nhàn nhã cười nói. Ông ta là con rơi, cha là một nhà thám hiểm lai hai dòng máu loen và phây xác, mẹ là người bản địa. Ông ta lập nghiệp bằng cách làm hải tặc, sau đó trở thành một thương gia buôn bán với cả hải tặc lẫn chính phủ, thành lập mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ở dinh thống đốc, hội đồng thành phố hay đồn cảnh sát, ông ta đều nhận được trợ giúp ổn định. Nghe thấy câu hỏi của Rang, Angel suýt cau mày, vì thái độ và tông giọng của người đàn ông này khá bất thường. Sự bất thường này tới từ việc nó không phù hợp với trạng thái mà Angel đã dự đoán. Từ góc nhìn của anh ta, sau khi hải thần Cave Tuta hoàn toàn chết đi, tất cả các nơi trên quần đảo Rostet sẽ xuất hiện điềm xấu. Các tín đồ thành kính chắc chắn sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn, hoặc ngập trong sầu lo, hoặc bi quan triểu nặng, sao có thể thoải mái và tự nhiên như trước được. Angel không trực tiếp đề cập tới chuyện Cave Tuta, cười ha hả. Ông có biết gần đây Covaro đi đâu không? Covaro chính là vị thuyền trưởng hải tặc đã để lại đặc tính phi phàm của nam tước huyết tộc. Nghe đồn gã từng làm thủy thủ trên tàu Hắc Hoàng Đế, là thế lực bên ngoài của ngũ hải vương Nas. Ai biết được. Nhưng chắc chắn là không ở Bayam, chứ không hắn đã bị bắt trong cuộc vây quét hai ngày trước rồi. Rang nhún vai, tôi nghe nói thuyền của hắn đi về phía nam. Angel thực sự đã sắp xếp cuộc hẹn gặp với Covaro từ trước, nên vừa nãy chỉ là câu mở chủ đề. Đương nhiên, anh ta hiểu rõ, để né tránh nguy cơ sóng thần gần quần đảo Rostet, Covaro nhất định sẽ đi xa thật xa, phải mất một thời gian dài nữa mới quay lại Bayam. Song, Angel cũng không quá gấp gáp, vì anh ta biết thứ ngài mặt trăng vừa nhận là một tấm chấp nhận hối phiếu. Nếu rút ra trước kỳ hạn sẽ nhận giá trị chiết khấu, mất đi một phần lãi lớn. Anh ta cố tình gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông vì đã nói cho tôi biết. Nói đến đây, Angel giả vờ như không biết gì vừa xảy ra, hỏi. Nghe nói tượng hải thần ở nhiều nơi tự vỡ nát. Tuy không chứng kiến tận mắt nhưng anh ta có thể căn cứ vào hồ sơ văn hiến trong giáo hội, đưa ra suy đoán hợp lý ở một mức nào đó. Trên nhiều hòn đảo thuộc địa và các quốc gia ở lục địa Nam, những ngụy thần bị bảy đại giáo hội xử lý đâu chỉ có một hai. Sau khi họ chết sẽ xuất hiện tình hình thế nào đã được ghi chép lại từ lâu rồi. Trang thản nhiên gật đầu. Phải, đúng là có chuyện ấy thật. Nhưng đó không phải tin xấu. Vẻ mặt ông ta trở nên hơi cuồng nhiệt. Bởi vì thần đã tái hiện trên mặt đất, có hình tượng mới. Thần đã tái hiện trên mặt đất, có hình tượng mới. Ánh mắt Angel nghiêm trọng, anh ta cảm thấy chuyện này vừa hợp lý, lại vừa nằm ngoài dự đoán của mình. Từ phản ứng của giáo hội bảo táp, anh ta có thể khẳng định Cave Tuta đã chết. Vậy thì hải thần. Đáp lại tín đồ hiện giờ là ai? Liên hệ với phán đoán trước đó. Anh ta nhanh chóng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đây chính là hóa thân của ngài kẻ khờ. Nhờ vào chuyện hải thần. Cave Tuta vẫn lạc, thần tạo ra một thân phận mới. Thân phận này có thể giải phóng một chút sức mạnh ra khỏi phong ấn, trực tiếp ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Đây mới là nguyên nhân chính thế giới đến Bayam. Thật hợp, ngài kẻ khờ thực hiện trù tính lớn thật đấy. Angel thầm nuốt ực, kiềm chế nội tâm kích động. Trong quán trọ Arberere, vẫn chưa ra ngoài, Clint nhìn thấy thuyền trưởng Elan trước mặt đưa một xấp tiền mặt qua. Đây là thù lao của các cậu, tổng cộng 100 bảng. Ông ta không đề cập Demon Sparrow nhận bao nhiêu, liệt diễm Danis được bao nhiêu, chỉ nói tổng số tiền. Cụ thể chia nhau thế nào, đây là chuyện nội bộ hai người. Quân đội vẫn rất hào phóng đấy chứ. Clint thầm khen một tiếng, nhận chồng tiền mặt dày cục kia. Theo bản năng, hắn chỉ muốn rút hai tờ 5 bảng ra ném cho Danis. Hắn hơi hạ cổ tay xuống, cuối cùng vẫn không cảm xúc rút hai tờ 10 bảng ra. Demon Sparrow vẫn công bằng thế cơ, còn công bằng hơn hẳn Elan công bằng. Danis ngạc nhiên nhận lấy phần thù lao, cảm thấy chiếc ví khô quắt trong thời gian này cuối cùng cũng được lấp đầy. Ngắm nhìn Demon Sparrow trong bộ quần áo mới tinh, Elan cầm chiếc mũ dạng thuyền trên tay, cân nhắc hỏi. Giáo hội bảo táp bên kia truyền một tin ra, nói người dán thông cáo lên cửa giáo đường lúc nửa đêm, vạch trần chuyện giữa Leticia và Cavetuta, là liệt diễm Danis. Cậu nghĩ sao? Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Danis, chờ câu trả lời. Ha ha! Danis cười khô khốc, tôi không biết hắn. Kalin im lặng 2 giây, đáp. Tôi thay mặt một nhà thám hiểm đã mất, đến đảo Simem hoàn thành tâm nguyện, gặp Leticia và bạn đồng hành của cô ta ở quán trọ. Nửa đêm xảy ra sự kiện rắn xâm nhập vào phòng, nhưng họ giải quyết dễ dàng. Sau khi trở về Bayam, tôi đến chỗ quân phản kháng mua vật phẩm, nhận thấy họ bất ngờ bày thánh kiếm ra, đồng thời còn có 2 người phi phàm danh sách trung đứng canh trong căn cứ nhỏ đó. Tôi chỉ tiếp xúc với thanh thánh kiếm kia một chút, suýt bị ý chí điên cuồng xâm chiếm, gần như mất khống chế ngay tại chỗ. Họ đang truy nã Leticia. Những gì Colin nói đều là sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Song, dựa vào đây cũng đủ để suy đoán ra nội dung trên thông cáo. Dù quân đội vương quốc và giáo hội bảo táp có điều tra sâu hơn, nhiều nhất họ cũng chỉ đào bới được thêm sự thật là Demon Sparrow có thể thay đổi ngoại hình. Nghiêm túc lắng nghe xong, Elan thở dài, cười nói. Sau này gặp mấy loại chuyện như thế, đừng đi dán thông cáo vào ban đêm nữa. Cứ trực tiếp tìm đến tôi có thể giúp các cậu nhận được phần thưởng còn lớn hơn nhiều. Ông ta đứng lên, đội mũ vào, nói với Danis. Tôi nghe nói tiền truy nã liệt diễm lại sắp tăng rồi đấy.